Thì chúng ta quay trở lại với nội dung của câu chuyện. Ở phần trước thì La Trinh cũng đã đến và ghi danh được có thể tham gia thử luyện để tiến vào Thanh Vân Tông, nhưng bất ngờ lại gặp phải La Phái Nhiên, chính là con của nhị thúc hắn, người đã từng được trở thành đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông. Và chắc chắn rồi, với thù hận giữa đôi bên, thì La Phái Nhiên sẽ tìm đủ mọi cách để mà ngáng chân La Trinh, không cho La Trinh có thể thuận lợi tiến vào trong Thanh Vân Tông được. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. La Trinh cũng từng nghĩ rằng sau khi tiến vào Thanh Vân Tông rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp La Phái Nhiên mà thôi. Nhưng La Trinh không ngờ là lại gặp nhau sớm đến vậy, ngay tại cái chỗ báo danh tham gia thử luyện này, thậm chí còn chưa có tham gia khảo hạch. Nghe giọng điệu của La Phái Nhiên hẳn là đã biết chuyện đại náo trong ngày tộc luyện, phế bỏ La Thừa Vận của La Trinh. Ai mà chẳng mong muốn có thể tiến vào Thanh Vân Tông, ngươi vào Thanh Vân Tông, ta cũng vậy, La Trinh lạnh nhạt nói. La Phái Nhiên cười ha hả hai tiếng. Ngươi, tên nghịch tử của gia tộc còn muốn tiến vào Thanh Vân Tông sao? Quả thật là người si nói mộng, hôm nay ta sẽ phế bỏ người ngay tại đây. Vừa dứt lời, trên người La Phái Nhiên liền phát ra quang mang tử sắc có chút chói mắt, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, từng bước tiến về phía La Trinh. La Trinh hừ lạnh một tiếng, cơ bắp toàn thân siết chặt lại, bước vào trạng thái phòng bị. Thực lực của La Phái Nhiên xem ra lại có tiến cảnh, nhưng La Trinh hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ, ngay cả Tà Lang là cường giả bán bộ tiên thiên cũng đã chết trong tay hắn, một La Phái Nhiên thì làm sao có thể bắt được hắn. Nhưng đúng vào lúc này, một đệ tử mặc áo đen lại kéo tay La Phái Nhiên lại nói, Phái Nhiên huynh, nơi này là tông môn của Thanh Vân Tông, nên chú ý quy củ một chút, cẩn thận môn quy. Người đệ tử kia vừa nói xong, La Phái Nhiên liền cau mày, nghe được hai chữ môn quy này, hiển nhiên ít nhiều hắn vẫn có chút cố kỵ, trong lúc nhất thời có chút do dự. Vào lúc này thì trong đám đệ tử nội môn có một người thiếu niên, mặc mày tràn đầy quý khí bước ra, mọi người cử động đều lộ ra một loại khí chất cao quý, hẳn là nhân vật trọng yếu trong nhóm người này, hắn nói. Phái Nhiên, người này có thù oán với người sao? La Phái Nhiên đối với người này cực kỳ cung kính, hắn gật đầu. Đúng vậy, tên này là nghịch tử của gia tộc ta. Với tư cách thiếu gia chủ của La Gia, ta phải thanh lý môn hộ. Được rồi, môn quy của Thanh Vân Tông tuy rằng nghiêm khắc, nhưng tên tiểu tử này mới chỉ báo danh mà thôi. Ngay cả thử luyện còn chưa có tham gia, cũng không tính là sát hại đệ tử của tông môn. Vương Nhất Định ta vẫn có thể châm trước cho qua. Người gọi là Vương Nhất Định kia lạnh nhạt nói, câu đầu tiên mà người này nói ra cũng là câu nói quyết định tính mạng của La Trinh. La Phái Nhiên vốn muốn động thủ, lại vừa nghe Vương Nhất Định nói vậy, hắn liền bỏ đi ý định này. Vương Nhất Định này là một quý nhân của La Phái Nhiên hắn, nhân tình của người này đối với La Phái Nhiên là rất đáng quý, hắn cảm thấy không cần phải lãng phí nhân tình này vào cái tên La Trinh kia. La Phái Nhiên liền nói, không vội, ta liền xem, tên tiểu tử này liệu có thể tham gia khảo hạch của Thanh Vân Tông hay không, nếu như không được, vậy giết hắn cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi. Còn nếu như có thể tham gia khảo hạch, vậy thì còn khá nhiều cơ hội để ra tay, cũng không cần phải gấp gáp làm gì. Ngay sau đó La Phái Nhiên liền quay đầu lại nhìn La Trinh nói tiếp. Để cho ngươi sống lâu thêm một chút cũng tốt, cái mạng nhỏ này của ngươi ta nhất định phải thu. Và lúc này lại đến lượt La Trinh nở nụ cười, mạnh mẽ chỉ thẳng vào mặt của La Phái Nhiên. Ha ha, La Phái Nhiên ngươi, nói chuyện khoác lác như vậy không sợ người đời cười chết sao? Không biết liệu người La Gia có nói sự thật cho ngươi biết hay không, ngay cả La Tuấn Giật cũng thua trên tay ta, ngươi thì có tư cách gì mà muốn mạng của ta, ngươi đủ tuổi sao? Sau khi nói xong, khí thế quanh thân của La Trinh nháy mắt bạo phát, trải qua rèn luyện lại bị chân hỏa nung nóng 10 canh giờ, độ cường hãn của thân thể hắn đã đạt tới cấp bậc huyền khí trung phẩm. Mặc dù hiện tại cấp bậc tu vi chỉ là luyện tạng cảnh, nhưng có khí thế này hết sức khí phách, có khí thế này cực kỳ thực chất, vô thiên cái địa phóng lên. Giờ khắc này ngay cả hô hấp, La Phái Nhiên cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Đối mặt với khí thế kinh thiên này của La Trinh, sắc mặt La Phái Nhiên có chút khó coi. Hai ngày trước, La Gia dùng bồ câu chuyển tin đến, nói giản lược chuyện đã xảy ra trong La Gia một lần. Trong thư chỉ nói đến việc La Trinh phế bỏ La Thừa Vận mà thôi. Không thấy đả động gì đến việc La Trinh đánh bại La Tuấn Giật. Cách đây không lâu, La Trinh cùng lắm mới trở luyện nhục cảnh mà thôi. Tại sao bây giờ lại bạo phát ra khí thế cường đại như vậy? Vốn La Phái Nhiên cảm thấy khá tự tin vào bản thân, hắn đã phục dụng thiên địa tạo hóa đan, tốc độ tu luyện giống như được thần dược trợ giúp. Làm quen với quý nhân như Vương Nhất Định này lại còn có thể một bước lên trời trở thành đệ tử nội môn. Loại biến hóa này quả thực là nghiêng trời lệch đất. Chẳng hạn như tên La Trinh này thì đã bị hắn bỏ lại sau lưng một khoảng cách rất xa rồi. dù chỉ là nhìn thôi còn không có thấy hứng thú gì nữa. Trong thư có nói rằng hiện tại La Trinh đã chết, đối với việc này La Phái Nhiên cũng chỉ xem như một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng để bận tâm. Thế nhưng La Phái Nhiên nào ngờ rằng La Trinh, người mà gia tộc thông báo là đã chết, lại vẫn đường đường chính chính xuất hiện ngay trước mắt hắn như vậy. Mà từ cỗ khí thế phát ra trên người La Trinh, thực lực tên này vậy mà đột nhiên tăng mạnh, tựa hồ cũng chẳng thua kém hắn là bao. Đối mặt với cỗ khí thế của La Trinh, sắc mặt những đệ tử nội môn bên cạnh La Phái Nhiên đều trầm xuống. Không nói đến việc hiện tại La Trinh còn chưa phải đệ tử Thanh Vân Tông, cho dù hắn có thành công thông qua khảo hạch bước vào Thanh Vân Tông đi chăng nữa thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Có tư cách gì mà dám đứng trước mặt đệ tử nội môn hung hăng càn quấy? Loài người không biết trời cao đất dày như tên tiểu tử này cũng chỉ có thể dùng quyền cước để giáo huấn, phải cho hắn thấy rõ hiện thực là như thế nào. Đám đệ tử nội môn nhất thời đều tiến tới trước, hiện tại Vương Nhất Định chính là trung tâm của đám người này. Vương Nhất Định cười cười vẫn là dáng vẻ hời hợt kia, quay đầu nhìn La Phái Nhiên nói: "Phái Nhiên, La gia không ngờ còn có con chó này, trông có vẻ khá dữ dằn đấy, còn chưa động thủ sao, chờ cái gì nữa?" Vương Nhất Định vừa nói xong, La Phái Nhiên liền chuẩn bị động thủ. Nhưng vào thời khắc này, trong Thanh Vân Tông đột nhiên có một vệt sáng lập lòe xuất hiện, một cỗ phi thiên liễn bay tới. Bên trên phi thiên liễn này có hai người thân mang giáp đang đứng không ngừng dò xét chung quanh. Là giám sát viên, một tên đệ tử nội môn nói. La Phái Nhiên nhìn lên phi thiên liễn trên bầu trời, sắc mặt có chút khó coi. Thanh Vân Tông môn quy xâm nghiêm, ở dưới tình huống bình thường sẽ nghiêm cấm đệ tử ẩu đả lẫn nhau. Nhưng mà trong tông môn có rất nhiều đệ tử như vậy, mỗi người ai cũng cần phải tu luyện võ đạo của mình. Loại chuyện này cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi, cho nên chỉ cần không để giám sát viên bắt được, trong trường hợp thông thường cũng sẽ mở mắt, nhắm mắt mà cho qua. Phi thiên liễn dừng lại phía trên đỉnh đầu mọi người, đám người La Phái Nhiên lúc này cũng không định động thủ nữa. Vương Nhất Định hướng về phía La Trinh cười lạnh một tiếng, sau đó vỗ vai của La Phái Nhiên, rồi chắp tay sau lưng nghênh ngang bỏ đi. La Phái Nhiên tức thì nhìn La Trinh rồi nói: "Coi như hôm nay vận khí của ngươi tốt, chỉ là nếu như ngươi đã đến đế đô, dù ngươi có tiến được vào Thanh Vân Tông hay không cũng không thể sống sót mà rời đi được đâu. Thà cho tên ti tiện ngươi sống thêm vài ngày, thà cũng chẳng vội làm gì, vẫn còn nhiều thời gian. Nếu như sợ thì tốt nhất nên tìm một nơi nào đó vắng vẻ rồi uống thuốc độc mà tự sát đi. Lựa chọn duy nhất của ngươi cũng chỉ là cái chết mà thôi." Nói xong, La Phái Nhiên cùng đám đệ tử mặc áo bào đen rời đi, bước theo Vương Nhất Định. Sau khi đám đệ tử kia hoàn toàn bỏ đi, chờ đến khi đám áo đen đệ tử hoàn toàn rời đi hết, Mạc Sán đứng ở đằng xa mới chậm rãi bước tới, trên mặt tràn đầy vẻ bội phục nói: "La Trinh, người cũng quá bá đạo đi, coi là đệ tử ngoại môn cũng không dám đụng tới những tên đệ tử nội môn kia, ngươi vừa báo danh xong liền dám gây xung đột với bọn họ." Ngoài trừ Mạc Sán ra cũng không thiếu những người đến đây báo danh, nhìn La Trinh với ánh mắt khác thường. Một vài người cảm thấy La Trinh lỗ mãng, cũng có người cảm thấy là La Trinh này có dũng khí, nhưng phần lớn đều cho rằng La Trinh còn chưa vào cửa Thanh Vân Tông mà đã đắc tội với đệ tử nội môn thì không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. La Trinh cười khổ một cái, liệu có ai muốn vô duyên vô cớ đắc tội với người khác hay không? Đặc biệt là ở những nơi như Đại Tông Môn, Ngoại Hổ Tàng Long cao thủ như mây, một tên thiếu gia bị mất đi địa vị của một tiểu gia tộc như hắn căn bản chẳng tính là cái gì. Biện pháp tốt nhất chính là ẩn nhẫn khổ tu mà thôi. Nhưng mà đối với La Trinh, cái khác có thể nhịn, nhưng tên La Phái Nhiên này hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nghĩ đến cái chết của phụ thân, La Trinh đêm cũng chẳng thể ngủ ngon giấc. Nếu như La Trinh hắn đem cừu hận này nhẫn nhịn, vùi lấp đi, vậy thì thật sự đúng là uổng công sinh thành của phụ thân hắn rồi. Mạc Sán cũng là người trong một gia tộc, nhìn thấy dáng vẻ của La Trinh, lại nhớ lời đối thoại giữa La Trinh và người nọ, hắn cũng đoán ra 7-8 phần, việc này hơn phân nửa chính là phân tranh gia tộc. Mạc Sán hắn cũng không nhiều lời, nhưng vẫn đến nhắc nhở La Trinh: "Trong đám đệ tử nội môn vừa rồi, người nên chú ý người ở phía sau cùng. Người nọ rốt cuộc là ai?" La Trinh cũng chú ý tới người được gọi là Vương Nhất Định kia. La Phái Nhiên cung kính đối với người này, mà người kia thì hời hợt không coi ai ra gì. "Nếu ta đoán không lầm, người kia hẳn là đệ tử của Vương gia sĩ tộc," Mạc Sán nói. "Sĩ tộc đệ tử sao? Khó trách La Phái Nhiên lại có thể mặc áo bào đen trở thành nội môn đệ tử của Thanh Vân Tông, chắc là nhờ vào đệ tử của sĩ tộc. Phải biết rằng tồn tại của sĩ tộc trong đế quốc là đặc quyền giai cấp chân chính, có một vài đặc quyền thậm chí còn được trực tiếp ghi danh vào trong luật lệ của đế đô. Chỉ là cho dù như vậy, muốn La Trinh hắn ngoan ngoãn cúi đầu cũng là chuyện không thể nào. Nếu như phiền toái này thực sự tới tìm hắn, vậy hắn cũng chỉ còn cách liều mạng mà thôi." Sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông, La Trinh tạm thời tìm một quán trọ để ở. Đế đô quả nhiên khác với Sủng Dương quận, cơ hồ giá cả tất cả mặt hàng đều đắt hơn gấp mấy lần. Chỉ là La Trinh lấy được nhẫn chữ vật của Tà Lang thu hoạch tương đối khá. Chỉ nói riêng về phương tinh thạch thôi cũng đã có giá trị khổng lồ. Một phương tinh thạch dù có mua cả 10 cái quán trọ như này vẫn còn dư. Ban đêm, La Trinh thổi tắt ánh lửa trên đèn cầy, ngồi xếp bằng trên giường nhưng không có ngủ. Tâm niệm vừa động, hắn liền lấy cây chùy to màu máu trong giới chỉ ra để ở trước mặt mình. Trước đây, hắc hỏa trong lò luyện trong đầu của La Trinh không hiểu vì sao lại bay ra ngoài thôn phệ đi thanh nghiệp hỏa kiếm kia, sau đó liền thắp sáng lên một miếng vảy rồng, làm cho lực lượng của hắn gia tăng rõ rệt. Nếu như có thể thắp sáng mảnh long lân thứ hai, nói không chừng thực lực lại tăng thêm không ít. Vốn là vấn đề này không nhất thiết phải lo lắng, chỉ là hôm nay gặp phải La Phái Nhiên, trong nội tâm của La Trinh sinh ra cảm giác nguy cơ. Cũng không có cách nào khác, hắn cũng chẳng có nơi nào để tựa vào. Gia tăng thực lực bản thân chính là biện pháp duy nhất của La Trinh hiện giờ. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, La Trinh liền nhắm mắt lại bước vào thiền định, cố gắng tiến nhập vào cái lò luyện trong đầu. Lần cuối cùng hắc hỏa xuất hiện đã đem nghiệp hỏa kiếm của Tà Lang luyện hóa đi, trở thành tinh hoa nước thép. Lần này hắc hỏa liệu có thể xuất hiện lần nữa hay không, La Trinh cũng không nắm chắc cho lắm. Lò luyện khổng lồ phiêu du lặng lẽ lơ lửng trong đầu, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tâm thần La Trinh dần tiến tới gần, cố gắng đánh thức cái lò luyện kia. Thế nhưng sau khi vòng vo quanh lò luyện hai vòng, vẫn lại chẳng có chút động tĩnh gì. Phải làm sao mới có thể thức tỉnh cái lò luyện thổ tả này đây? Trong công pháp luyện khí cũng chỉ có thể giải thích một chút về những văn tự khó hiểu kia mà thôi, cũng chẳng có ký ức gì về khía cạnh này. Hiện tại La Trinh cũng chỉ có thể tự mình mò mẫm tìm tòi. Cuối cùng tâm thần của hắn tiến về phía chín con rồng. Chín tác phẩm điêu khắc hình rồng này cũng chỉ có Thanh Long là đang mở mắt. Ánh mắt Thanh Long nhàn nhạt nhìn xuống La Trinh, lộ ra vẻ uy nghiêm vô thượng của Long tộc. Linh hồn của La Trinh như muốn nhảy dựng lên, ánh mắt soi mói của Thanh Long thiếu chút nữa khiến linh hồn thể của La Trinh muốn tan rã. Trong nội tâm La Trinh nảy sinh ra một nỗi sợ hãi. Sau khi linh hồn được rèn luyện qua trong lò luyện khổng lồ này thì lực lượng linh hồn cũng được gia tăng không ít. Bị Thanh Long nhìn vào chăm chú nhưng La Trinh vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Linh hồn như bị một cỗ uy áp khổng lồ áp chế, cảm giác này giống như bị ép dưới một ngọn núi lớn, nặng nề không thở nổi. Linh hồn của ta cũng đủ chống lại uy áp đến từ Thanh Long một chút, nhưng làm thế nào để mà câu thông với nó đây? Đối mặt với Thanh Long, La Trinh cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, cố gắng tiến đến gần bức phù điêu Thanh Long này hơn. Nhưng khi càng đến gần, La Trinh phát hiện linh hồn càng ngày càng nặng nề, trong nội tâm tựa hồ có một vạn ý niệm nhắc hắn là nhanh chạy mau. Phải liều mạng thôi. La Trinh lấy hết can đảm lao về phía trước, linh hồn cũng theo đó mà dao động mãnh liệt hơn. Càng lại gần bức phù điêu Thanh Long thì áp lực mà La Trinh phải gánh chịu càng lớn, tốc độ ngày càng chậm, có cảm giác như đang bước đi trong bùn lầy. Uy áp mãnh liệt phát ra từ Thanh Long khiến La Trinh nhịn không được mà răng run lên cầm cập. Cho dù hắn dùng sức cắn răng lại thì vẫn không thể kiềm chế được sự thôi thúc muốn thối lui của bản thân. Tuy nhiên, trong đôi mắt của La Trinh lại lóe lên nét kiên nghị và quyết tâm. Sự can đảm này khiến La Trinh có thể tiến về phía trước, cố gắng gượng chống lại uy áp phát ra từ Thanh Long. Sau cùng rốt cuộc có thể tiến đến gần con Thanh Long, La Trinh liền vươn tay ra chạm vào một sợi râu của Thanh Long. Một lúc sau, từ miệng của Thanh Long phát ra một tiếng long ngâm nhẹ nhẹ, lò luyện khổng lồ bỗng chậm rãi chuyển động, hắc sắc hỏa diễm bên trong lò tách ra một đạo hắc hỏa, hướng ra bên ngoài phóng đi. Thành công rồi! Quả nhiên cái lò luyện khổng lồ này lại có ý thức của riêng mình, hơn nữa tại chỗ còn có thể câu thông với La Trinh. Mặc dù La Trinh không biết đây là ý thức của chính cái lò hay là ý thức của con Thanh Long kia, nhưng dù sao lúc này hắn đã câu thông thành công, còn gọi ra được một đoàn hắc hỏa. Bên trong phòng trọ, La Trinh đột nhiên mở mắt, tựa như cùng lúc một ít hắc hỏa lập tức từ mi tâm phun ra, bay thẳng lên không trung dạo một vòng. Đoàn hắc hỏa này nhìn qua tựa hồ cũng chẳng thấy có uy lực gì, thậm chí La Trinh cũng không cảm nhận được nhiệt lượng phát ra từ ngọn lửa màu đen. Thế nhưng hắn không hề dám xem thường ngọn hắc hỏa này. Thanh nghiệp hỏa kiếm huyền khí thượng phẩm kia bị chân hỏa nhị phẩm của Tà Lang nung đốt lâu như vậy cũng chỉ đỏ lên, mà đám hắc hỏa này vừa chạm vào thì trong chớp mắt nghiệp hỏa kiếm liền tan ra, bị dung luyện thành tinh hoa nước thép. Uy lực mà hắc sắc hỏa diễm này thể hiện ra hoàn toàn đã vượt quá phạm vi nhận thức của La Trinh. Hắn căn bản không có cách nào đánh giá được uy lực của hắc diễm này. Chỉ tiếc không có cách nào điều khiển đám hắc hỏa này. Nếu như có thể lấy hắc hỏa này ra mà đối địch, vậy thì ta gần như là bất khả chiến bại rồi. Hắc hỏa rất nhanh đã phát hiện ra cây chùy lớn màu đỏ ở trước mặt La Trinh, sau khi đã tập trung phương hướng liền lao tới cuốn lấy cây đại chùy. Cây huyết sắc đại chùy này là một kiện huyền khí trung phẩm, so với nghiệp hỏa kiếm kia thì cây đại chùy này kém đi một phẩm giai, nhưng dù sao thì một cây chùy lớn so với một thanh kiếm thì cũng nhiều hơn không ít. Không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu tinh hoa nước thép đây, không biết có thể thắp sáng được bao nhiêu tấm long lân. Bị hắc hỏa bùa vây vào bên trong, cây đại chùy cứ như một cây nến gặp phải nửa đốt, trong thời gian một khắc đã bị hoàn toàn hòa tan, hóa thành một giọt nước thép tinh hoa. Một giọt, chỉ có một giọt ư? Một thanh huyền khí trung phẩm to như vậy cũng chỉ có thể luyện thành có một giọt thôi sao? La Trình há to miệng, hơi ngẩng đầu lên, thậm chí khi nói chuyện cũng bị cả lăm. Tuy phẩm giai của cây hắc sắc đại chùy này không bằng nghiệp hỏa kiếm, nhưng so với nghiệp hỏa kiếm thì nó lớn hơn không ít, tại sao lại dung luyện chỉ được có một giọt? Nghĩ tới đây, La Trình liền điều động tâm thần từ trong dẫn chữ vật lấy ra vài thanh huyền khí. Những thanh binh khí này đều là trung phẩm và hạ phẩm, hắn để cùng vào một chỗ muốn dung luyện một thể. Hắc hỏa nhanh chóng cuộn tới, lập tức liền dung luyện sạch sẽ đống huyền khí đó đi. Kết hỏa cũng không được lạc quan cho lắm, huyền khí trung phẩm thì còn có thể dung luyện ra một giọt nước thép, chứ vài món huyền khí hạ phẩm sau khi bị dung luyện, La Trinh cũng chẳng đành lòng mà nhìn, so với hạt bụi nó cũng chả lớn hơn bao nhiêu. La Trinh hắn phải căng mắt ra mới có thể nhìn rõ nước thép được tinh luyện. Sau khi dung luyện xong, đống nước thép tinh hoa kia đều được La Trinh tụ tập cùng một chỗ, vất vả lắm mới gom đủ 5 giọt. Cuối cùng ngọn hắc hỏa kia lại cuộn vào phóng lên, bao bọc cả 5 giọt nước thép tinh hoa này rồi lại chui vào đầu của La Trinh. La Trinh chăm chú theo dõi nhất cử nhất động diễn ra bên trong, hắc hỏa đem 5 giọt nước thép tinh hoa kia đưa vào miệng của Thanh Long. Bức phù điêu Thanh Long rung động một hồi, sau đó mảnh long lân thứ hai lập lòe, phát ánh sáng màu xanh. Được rồi sao? Trong lòng La Trinh kích động một hồi, lực lượng từ mảnh long lân này quả thực làm cho thực lực của hắn tịnh tiến. Tuy nhiên ánh sáng xanh phát ra từ miếng vảy kia lập lòe hai cái, rồi sau đó hỏa quang trở nên ảm đạm đi. Nhìn thấy cảnh này, mặt của La Trinh biến sắc. Chẳng lẽ phải cần tới 6 giọt mới có thể thắp sáng được mảnh long lân này sao? Ngay khi ánh sáng trên miếng long lân trở nên ảm đạm, thì đột nhiên ánh sáng trên chiếc vảy lại hoàn toàn phát sáng lần nữa, tản mát ra hào quang xanh mơn mởn, trông rất đẹp mắt. Nội tâm La Trinh rốt cuộc buông lỏng xuống, xem ra chỉ cần có 5 giọt là có thể thắp sáng lên một miếng vảy rồng. Đồng thời hắn cũng lập tức cảm nhận được lực lượng mãnh liệt đang lan tỏa đến khắp các bộ phận trong cơ thể. La Trinh theo bản năng bóp bóp nắm tay, cảm thấy sức lực tăng lên không ít. Sức mạnh khổng lồ sung mãn trong cơ thể khiến La Trinh tựa hồ muốn hét lên. Một lúc sau, tâm tình của hắn cuối cùng mới bình tĩnh trở lại. Thắp sáng hai miếng long lân hiển nhiên là một chuyện tốt, nhưng hiện tại La Trinh muốn thực lực của bản thân tăng trưởng càng nhanh càng tốt. Nếu như có thể liên tục thắp sáng những mảnh long lân này, vậy thì khi đối mặt với tên La Phái Nhiên kia, chỉ sợ là một quyền cũng có thể đánh hắn bay đi. Tuy nhiên, nếu như huyền khí có trong tay đều bị dung luyện hết, vậy thì phải đi nơi nào để mà tìm huyền khí luyện tiếp đây? Mặc dù hiện tại trong tay của La Trinh có hàng trăm miếng phương tinh thạch, nhưng giá của một thanh huyền khí tuyệt đối là không thấp. Nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể mua về một hai kiện huyền khí hạ phẩm mà thôi. Vậy thì có lợi ích gì? Đúng vào lúc này, La Trinh lại chú ý đến thanh phi đao bị tàn phá kia. Thanh phi đao này tuy đã cũ nát, vậy mà cũng khí tức phát tán ra từ nó vẫn kinh người. Phẩm giai của thanh phi đao này hẳn không phải là thấp. Sau khi suy đi nghĩ lại, La Trinh vẫn kìm ném lại suy nghĩ sẽ dung luyện thanh phi đao này luôn. Thanh phi đao này không phải là vật tầm thường, tùy tiện đem đi luyện hóa như vậy cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Vẫn là nên từ từ quan sát xem sao, trước hết cần phải tiến được vào Thanh Vân Tông cái đã. Cố gắng kìm nén tâm tình của mình, La Trinh liền nhắm mắt dưỡng thần, ngày mai sẽ phải tiến hành thử luyện rồi. Tuy chỉ là chạy bộ, nhưng theo Mạc Sán kể thì có lẽ nó cũng không đơn giản như vậy. Sáng ngày hôm sau, sau khi rửa mặt vệ sinh sạch sẽ xong, La Trinh liền xuất phát đi tới Thanh Vân Tông. Hôm qua lúc ghi tên còn chưa thấy đã đến có bao nhiêu người, hôm nay lại chứng kiến Thanh Vân Tông cũng không có rộng mở cửa ra mà người đã ra vào tấp nập. Trên đường đi thì có người cưỡi ngựa, có người lội bộ, cũng có người kỹ trên phi thiên liễn mà bay. Nhiều người tiến đến như vậy khiến cho đại môn to rộng của Thanh Vân Tông cũng phải chật như nêm cối. La Trinh ước tính rằng hẳn là không dưới vạn người. Khó trách Thanh Vân Tông mỗi tháng đều phải tiến hành thử luyện một lần, mỗi lần thử luyện như vậy đều có trên vạn người tham gia, vậy thì trong một năm cũng phải trên 10 vạn người tham gia. Ngay cả là khi Thanh Vân Tông có nội tình rất sâu thì chỉ sợ phải ứng phó với con số này cũng phải đau đầu một phen. Bất kể là nơi nào, càng có nhiều người thì hiển nhiên càng loạn. La Trinh đứng ở phía sau đám đông, trên mặt cũng không có mặt biểu cảm gì, hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi thôi. Một lát sau, ở bên trong tông môn có một cỗ phi thiên liễn bay tới, phía trên có một lão nhân râu tóc bạc trắng đang đứng. Sau khi lão nhân kia xuất hiện, ông ta liền thở dài một cái, rồi dùng một cái chất giọng trầm ổn mà nói: những người đã ghi danh xin mời đi theo thứ tự để tiến vào tham gia thử luyện, không nên lớn tiếng gây huyên náo ồn ào. Nếu ai vi phạm, trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi và bị trục xuất khỏi sân. Những người bị trục xuất thì cả đời sẽ không được tham gia báo danh vào Thân Vân Tông lần nữa. Giọng nói của lão nhân râu trắng kia cũng không lớn, nhưng thanh âm cực kỳ quỷ dị, phảng phất nó vang lên bên tai của mỗi người. Những người đang đứng đây đều nghe được rõ ràng và rành mạch. Sau khi lão nhân kia nói xong, toàn trường lập tức im lặng, không có ai dám lên tiếng nói gì. Hơn một vạn người đều trầm mặc, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được rõ ràng. Bị hủy bỏ tư cách dự thi, đuổi khỏi sân cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cùng lắm thì sáng sau lại đến. Thế nhưng cả đời không thể báo danh vào Thanh Vân Tông thì đích thực là chuyện lớn. Thanh Vân Tông là tông môn lớn nhất của Vương Triều Phần Thiên, cũng là thánh địa cho việc tu luyện. Đương nhiên, trong Vương Triều Phần Thiên cũng có những tiểu môn phái nhỏ khác nhau. Dù vậy, xét về quy mô hay là nhân tài thì căn bản không thể so được với Thanh Vân Tông. Nếu như bị Thanh Vân Tông trục xuất vĩnh viễn thì có lẽ cũng tương đương với việc tiền đồ đã chấm dứt hơn phân nửa. Tất cả các thí sinh tham gia thử luyện đều hiểu được sức nặng mà câu nói này mang lại, không có ai dám lên tiếng nói thêm nửa lời. Hàng ngàn người nối đuôi nhau liên tục bước vào đại môn Thanh Vân Tông, theo đường thẳng mà đi. Sau khi tất cả đi qua một đoạn đường, vòng vo một hồi, cuối cùng một quảng trường khổng lồ cũng hiện ra trong tầm mắt mọi người. Xung quanh quảng trường này có những cỗ phi thiên liễn đang lơ lửng trên không trung. Những người đứng ở trên phi thiên liễn này đều là những người có trách nhiệm giữ gìn trật tự. Sau khi những người tham gia thử luyện tiến vào quảng trường, lão nhân râu bạc trắng kia liền xuất hiện ở phía trước quảng trường mà nói: chắc hẳn là trong những người ở đây có những người đã tham gia đợt thử luyện trước đó, không ít người đã biết được quy củ, bất quá lão phu vẫn phải rông dài một lần. Theo quảng trường này chạy về phía trước, dù các ngươi có luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh hay luyện tủy cảnh, chạy đến khi nào các ngươi cảm thấy trong ngực bức bối, mặt mày biến sắc mới thôi. Thông qua thử luyện thì mới có tư cách để tham gia khảo hạch nhập môn của Thanh Vân Tông. Quy tắc thật là rất đơn giản, không có quy định tốc độ khi chạy là bao nhiêu, cũng chẳng nói là muốn lấy bao nhiêu trong danh ngạch, chỉ là chạy đến khi trong người cảm thấy không chịu đựng nổi nữa là được. Sau khi nghĩ nhớ quy tắc trong lòng, La Trinh liền nhìn về phía trước của quảng trường. Đó là một con đường bình thường giống như bao con đường khác, chỉ là nó được lát bằng đá màu xanh thông thường thôi. Hai bên ven đường được trồng từng nhúm hoa cỏ màu xanh chỉnh tề. Chỉ là con đường này không hề nhìn thấy điểm cuối, nó một mực kéo dài đến chân núi ở tít phía xa. Tại đây, những người tham gia thử luyện đều tràn đầy vẻ tự tin. Đối với tu luyện giả mà nói thì chạy bộ thực sự là chuyện quá mức bình thường. Hẳn ai nấy đều cảm thấy rằng việc mà bản thân được thông qua đã là chuyện không thể nghi ngờ. Theo hiệu lệnh của lão già râu trắng, lần thử luyện coi như chính thức bắt đầu. Ở phía trước đã có người bắt đầu chạy, nhưng ngay lúc này một chuyện kỳ quái xảy ra, có không ít người đứng ở phía trước. Có không ít người đứng ở phía trước nhất liền cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn đi, trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, đúng thực là làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ có một vài người phản ứng cực nhanh ngay khi cảm thấy chân mềm đi, lập tức mạnh mẽ lao người về phía trước. Nhìn thấy nhóm người đầu tiên chịu thiệt, những người phía sau hiển nhiên đã nhận ra chỗ quái dị của con đường này. Họ liền đem lực lượng trong cơ thể toàn lực vận chuyển. Chỉ là đa số những người đi sau trên con đường này tốc độ phải chậm đi rất nhiều, cứ như gánh lấy ngàn cân vậy, ai nấy đều phải cố sức mà chạy về phía trước. Từng người lần lượt chạy đi, rốt cuộc cũng đến lượt của La Trinh. La Trinh bước từng bước đến ranh giới, hướng bên ngoài bước chân bước ra. Ngay lúc mà La Trinh phóng bước chân ra, lập tức hắn liền cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình ập tới, hai chân muốn nhấc lên mà như bị buộc chặt một khối chỉ nặng cả ngàn cân, vô cùng khó đi. Cảm giác này rất quỷ dị. Ngay cả khi người tiến vào con đường này, La Trinh cảm thấy khắp nơi trên thân thể đều bị cỗ áp lực quỷ dị này áp chế. Ngay cả màng nhĩ của hắn cũng phải chịu đựng cỗ áp lực này, ầm ầm rung động. Thì ra là vậy, con đường nhìn qua có vẻ rất bình thường nhưng trên thực tế lại ẩn chứa một cỗ áp lực cường đại, cực kỳ là quỷ dị. Nếu như thực sự chạy trên đất bằng bình thường với thực lực luyện tạng cảnh của La Trinh, thở không loạn nhịp, thao thao bất tuyệt, chỉ cần có đồ ăn để bổ sung thở lực thì có chạy 10 ngày. Đến 10 đêm, La Trinh hắn cũng không hề nói gì. Mà giờ đây cộng thêm áp lực ngàn cân, hắn không thể không duy trì mãi bộ mặt như vậy được nữa. Dưới áp lực này, cơ thể sẽ mất sức rất nhanh. La Trinh cũng biết không biết bản thân có thể duy trì được bao lâu, nhưng dù sao hắn cũng đã thắp sáng hai miếng vảy rồng rồi, lại cộng thêm với thể chất đặc thù, chắc có lẽ không đến nỗi khó đạt được thành tích tốt. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, La Trinh quát khẽ một tiếng, lực lượng bản thân hoàn toàn bạo phát lan tràn ra mỗi tấc cơ thể. Một cỗ áp lực áp chế cũng theo đó mà tạm thời bị triệt tiêu hoàn toàn. Ngay sau đó La Trinh liền mở rộng bước chân, chạy vọt lên phía trước. Ngoài trừ La Trinh ra cũng không thiếu những người có khí tức cường đại, trong nháy mắt bọn họ liền quen được với cỗ áp lực này, sử dụng bộ pháp nhẹ nhàng tiến lên, cứ như là chỗ áp lực này không tạo thành một chút trở ngại nào cho bọn họ vậy. Tất nhiên hầu hết mọi người đều không thể làm điều này. Một vài tu luyện giả có thực lực luyện cốt cảnh sau khi xông về trước hơn 500 mét thì sức cùng lực kiệt, cả người quỳ dạp xuống đất mà nằm, ngay cả việc ngẩng đầu lên cũng là hết sức khó khăn. Cũng có một vài người luyện cốt cảnh mạnh mẽ hơn đôi chút, mạnh mẽ đến trèo trống, cả người lung lay như sắp đổ, cơ thể như có thể nằm dạt xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Sau khi La Trinh chạy được khoảng 7-8 dặm thì những người tham gia thử luyện, thời gian dần dần cũng tản ra, hình thành một cái đội hình kéo theo hình dài, trải rộng trên khắp cả đoạn đường này. La Trinh tập trung bước đi, cố gắng điều hòa hô hấp của mình, chỉ có vậy thì thân thể mới có thể đạt được trạng thái cân bằng tốt nhất, mới có thể càng chạy được xa hơn. La Trinh huynh, một giọng nói phía sau vang lên, La Trinh liền quay đầu nhìn lại, liền thấy một thiếu niên thân mặc áo gấm bằng tơ lụa đang chào hỏi mình. Người này chính là Mạc Sán, hôm qua vừa mới kết giao cùng La Trinh. Bộ y phục kín đáo lịch sự ngày hôm qua nay đã được thay bằng y phục trông phóng khoáng nhẹ nhàng. Mạc Sán huynh, chào. La Trinh mỉm cười đáp lại. Mạc Sán vừa chạy hổn hển vừa nói, La Trinh huynh quả nhiên thực lực hơn người, dưới áp lực lớn như vậy mà vẫn có thể nhàn nhã tản bộ. Huynh cũng không tệ à, nếu như ta không nhìn lầm, thực lực hiện tại của huynh mới chỉ là luyện cốt cảnh đi sao? Với thực lực luyện cốt cảnh mà ngươi duy trì được tốc độ này thì đúng là... La Trinh nói, đoạn đường trước mắt này đối với luyện cốt cảnh mà nói lực áp chế cực kỳ lớn, nhưng so với luyện tạng cảnh và luyện tùy cảnh thì lại tương đối nhẹ nhàng. Mạc Sán này vẫn có thể duy trì được tốc độ đó đã là có tí nghề trong tay. Sắc mặt của Mạc Sán hiện lên một chút buồn bực, hắn giơ tay lên, ở trên tay có một cái vòng. Lần trước tham gia thí luyện ta chỉ mới chạy được có 200 mét liền gục rồi, lần này nhờ có thiên lạc hoàn này làm ta giảm bớt đi một tia áp lực. Nhờ vậy mà hắn mới có thể chạy được đến đây. Thiên lạc hoàn ư? La Trinh nhìn thoáng qua cái vòng kia, đó là một chiếc vòng tay màu vàng đỏ, trông nhàn nhạt không có gì nổi bật, vậy mà có thể giúp cho Mạc Sán kia ngăn cản được cỗ uy áp này. Đây là một kiện huyền khí thượng phẩm sao? La Trinh chợt dừng lại mà hỏi. Mạc Sán cười hăng hắc. Đúng vậy, vì chiếc vòng tay này là huyền khí thượng phẩm cho nên mới làm ta tốn hết hai phương tinh thạch để mà mua nó, hiện tại trên người ta cũng chẳng còn gì. Hai phương tinh thạch sau, sao lại rẻ đến vậy? La Trinh buồn bực hỏi, đồng thời cũng là tự hỏi bản thân. Nếu là vậy, hiện tại trong nhẫn chữ vật người đang đeo này ẩn chứa hàng trăm cây phương tinh thạch, vậy chẳng phải La Trinh có thể mua được tới hơn chục kiện huyền khí thượng phẩm sao? Nghe La Trinh nói, Mạc Sán liền nói thêm. La Trinh huynh đã nghe lầm rồi, thiên lạc hoàn này ta mượn được, hai phương tinh thạch kia chỉ là tuyển thê mà thôi. Sau khi nói xong thì... sau khi dùng xong trong thử luyện ta sẽ trả lại. La Trinh không nói nên lời, không ngờ rằng đám người trong gia tộc đế đô kia vì muốn làm vượt qua thử luyện mà nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy, còn có quản sự người ngoài cho cả huyền khí ở đế đô quan sát. Lợi dụng sự trợ năng từ pháp bảo để vượt qua thử luyện không được tính là gian lận sao? Thanh Vân Tông tổ chức thử luyện là vì muốn gia tộc sàng chọn đi những người có thực lực kém cỏi, dùng trợ năng của pháp bảo để tham gia thử luyện thì việc này rất là bất công. Mạc Sán cười nói, La Trinh huynh đối với quy củ của Thanh Vân Tông có đôi chỗ không biết được rồi. Trong thực tế Thanh Vân Tông lớn như vậy lại có quá nhiều đệ tử, trong đó thiên tài thì càng nhiều vô số tận. Những người tham gia thử luyện này, bọn họ cũng không để ý nhiều, việc này từ trước tới nay bọn họ đều nhắm mắt mở mắt, dù sao những người này cũng không phải đệ tử ngoại môn. Đứng ở chỗ này, đừng nói là dùng một hai kiện huyền khí, cho dù đánh nhau ở chỗ này chỉ cần không làm chết người thì bình thường cũng chẳng ai đến quản. Nghe được lời Mạc Sán nói, La Trinh xem như đã hiểu, cái môn quy cực kỳ khắt khe này của Thanh Vân Tông làm hắn chỉ nhắm vào các đệ tử của tông môn mà thôi. Mà hiện tại cái thử luyện này chẳng qua chính là một hồi sàng lọc, trong này chỉ toàn là tôm cáp nhỏ, dù là cho Mạc Sán kia dựa vào thiên lạc hoàn để triệt tiêu biết áp lực, thế nhưng cơ hồ vẫn có chút quá sức. Huynh không nên nói nữa, tập trung vào mà duy trì tốc độ thì hơn, La Trinh nhắc nhở. Mạc Sán gật đầu cắn chặt răng, nỗ lực di chuyển bước chân, khuôn mặt có vẻ tử tế kia cũng là thể hiện ra một cái biểu tình kỳ quái, muốn cũng muốn một lần dốc hết sức mình xem sao. Mãi cho đến bây giờ La Trinh đều chạy rất nhẹ nhàng, sau khi quen với áp lực, La Trinh hắn thậm chí có thể hoàn toàn phớt lờ đi cú áp lực này. Trên đường đoàn người càng lúc càng phân tán, La Trinh nhìn trước nhìn sau, chợt nhận ra đoạn đường này cũng chỉ còn hắn và Mạc Sán hai người. Tuy nhiên La Trinh nhận thấy ở phía đằng xa đang có một đại hán di chuyển với tốc độ rất nhanh, người nọ lại mạnh mẽ như trâu, bước chân hùng mạnh, tốc độ kinh khủng. Không lâu sau đó, người kia nhanh chóng tiếp cận Mạc Sán. Ngay khi vượt qua Mạc Sán, đại hán kia liền hung hăng dùng bả vai húc vào y một cái. Mạc Sán vốn đã có tâm phòng bị người nên không kiên trì nổi, cố gắng tập trung tiến bước, cố hết sức vùi đầu mà chạy điên cuồng. Và lúc này hành động của tên đại hán kia quá đột ngột, mặc kệ là Mạc Sán hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống ven đường. Người đang làm gì vậy? La Trinh lớn tiếng quát. Mạc Sán cùng với đại hán kia không oán không kiều, vậy mà tên đại hán kia lại đánh ngã Mạc Sán, quả thực là rất quá đáng. La Trinh còn chưa dứt lời, tên đại hán vậy mà tăng tốc, tốc độ nhanh hơn, cũng ra ba phần, hướng về phía La Trinh đang nằm trên mặt đất mà mạnh mẽ đạp tới. Nhìn thấy khí thế của tên đại hán này, sắc mặt La Trinh chợt biến đổi, lặng lẽ lưu chuyển lực lượng toàn thân. Tên kia chắc hẳn là một cao thủ. Hắn bỗng nở nụ cười lạnh. Theo tin tức mà hắn nhận được thì tên tiểu tử gọi là La Trinh này chỉ mới là luyện tạng cảnh mà thôi. Hiện tại hắn đã có tu vi luyện tùy cảnh rồi, cách nhau cả một đại cảnh giới. Bất luận là sức mạnh hay thân thể, hắn đều nổi trội hơn. Tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, vậy mà không né không tránh. Nếu mà tên tiểu tử này đụng phải hắn, chẳng lẽ còn không phấn thân toái cốt sao? Nghĩ tới đây, lực lượng của tên đại hán bỗng dưng gia tăng 5 phần. Nhưng ngay khi hắn đánh lên cơ thể La Trinh thì sắc mặt lập tức biến đổi. Vốn tưởng rằng nếu hắn đụng vào La Trinh thì tên tiểu tử này sẽ như một cái bao cát, trực tiếp bị húc bay ra ngoài, gần cốt đứt ra từng khúc, sinh cơ biến mất. Thế nhưng ngay lúc này hắn có cảm giác được như đâm vào một ngọn núi, tên tiểu tử kia không những không sứt mẻ chút nào. Ngược lại hắn còn đột nhiên phát lực, phản chấn cho hắn. Lực phản chấn kịch liệt bật lại từ trên thân thể của La Trinh phản ngược trở về, tên đại hán kia kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại 7-8 bước, trên khuôn mặt cực kỳ kinh hoàng, cơ như gặp phải ma quỷ. Thân thể của tên tiểu tử này sao lại cứng rắn như vậy? Nó hoàn toàn là không giống với cơ thể con người, mà giống như được chế tác từ gân cốt của ma thú vậy. La Trinh đâu để ý tới thần sắc hoang mang của tên đại hán kia, ngay chỗ bả vai vừa va chạm, ở đó sản sinh một dòng nước ấm, làm thân thể hắn cảm thấy thoải mái dị thường, vô cùng dễ chịu. Nhưng khi La Trinh nhìn qua Mạc Sán đang nằm một bên, liền lạnh giọng hỏi, ta với người không thủ không oán, sao lại cố ý đụng ta? Tên đại hán từ ngực móc ra một viên đan dược màu tím một hơi nuốt xuống, sau đó cười nói, ngươi và ta đúng là không oán không thù, nhưng có người lại không muốn cho người thông qua thử luyện. Là ai? La Trinh lạnh lùng hỏi. Tên đại hán không trả lời, vừa chạy vừa cười chế nhạo, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ đi, cái thử luyện này ngươi chắc chắn không thể qua được, nếu không con đường này cũng là tử lộ của ngươi. Nhìn theo bóng của tên đại hán dần đi xa, trên mặt La Trinh lộ vẻ ngưng trọng. Kết quả này cũng không khó đoán, La Trinh rất nhanh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở đế đô La Trinh hắn không có người quen, người duy nhất biết hắn ở đây chỉ có thể là La Phái Nhiên mà thôi. Nghĩ đến việc La Phái Nhiên vì muốn gây trở ngại cho mình trong việc tiến vào Thanh Vân Tông mà dùng đến thủ đoạn này, thân sắc của La Trinh theo thời gian càng dần trở nên lạnh lùng hơn. Chỉ là hiện tại đang ở trong Thanh Vân Tông mà bọn hắn cũng chẳng dám làm quá phận. Sau khi suy nghĩ một hồi, La Trinh liền bước tới chỗ của Mạc Sán. Mạc Sán nằm trên mặt đất, mặt mũi trắng bệch, thở khò khè, nhìn La Trinh mà nói, La Trinh huynh, huynh chạy tiếp đi, có lẽ ta không đứng dậy nổi rồi, thực sự là đáng tiếc. Đối với luyện cốt cảnh chỉ cần chạy hơn 10 dặm là được, chỉ cần kiên trì một dặm đường nữa thôi là ta sẽ thông qua thử luyện. Thực xin lỗi, là tại hạ làm liên lụy đến huynh. La Trinh áy náy nói, đúng thật là có người tìm hắn gây phiền phức cho nên liên lụy tới Mạc Sán. Mạc Sán khoát tay cười buồn. Được rồi, đây có lẽ là số mệnh của ta. Theo vận mệnh của ta thì từ khi sinh ra đã làm nhiều việc sai trái, nhưng năm này có lẽ cũng đã thành thói quen mất rồi. Lời của Mạc Sán vừa nói tựa hồ ẩn chứa một hàm ý gì đó khác, có lẽ cũng đã trải qua không ít khó khăn. Thôi đứng lên đi, La Trinh nghiêm mặt nói. Mạc Sán lắc đầu cười khổ, giờ ta không đứng lên nổi nữa. Huynh còn chưa thử thì làm sao biết là không thể, chúng ta là người luyện võ, chính là muốn ép cơ thể đi đến cực hạn của mình. Liệu có ai an nhàn tu luyện mà có thể leo đến đỉnh phong hay không? La Trinh cao giọng nói. Lời La Trinh vừa nói nghe cũng thật dễ lọt tai. Tu luyện võ đạo tuyệt đối không phải là vì vinh hoa phú quý, cũng không phải là vì nắm quyền nắm thế, mà là vì đi đến cực hạn của võ đạo. Con đường này khắc khổ đầy chông gai, gian nan gấp vạn lần người thường. Vì vậy, một trong những điều quan trọng nhất chính là phải vượt lên chính mình, ép buộc bản thân vượt qua cực hạn. Nghe được La Trinh lời nói này, Mạc Sán trầm tư một hồi, khuôn mặt mang theo nụ cười tươi, trông có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Sau đó Mạc Sán nhẹ nhàng gật đầu. Người nói chí phải, nếu như ta dễ dàng từ bỏ như vậy thì e là lần tới cũng khó có thể bước được vào Thanh Vân Tông. Ta phải nắm lấy cơ hội lần này, chỉ cần có thể tiến vào Thanh Vân Tông, Mạc Sán ta mới có hy vọng trở mình, mới có thể trở nên nổi bật. Dứt lời, Mạc Sán liền cắn răng một cái từ dưới đất đứng lên. Mặc dù bước chân trông có vẻ thất tha thất thểu, nhưng cuối cùng có thể ổn định lại thân hình, chậm rãi bước đi. Chỉ còn một dặm đường nữa thôi, con đường khá là bằng phẳng. Nhưng đối với Mạc Sán, bước đi lên trên con đường này giống như đang bước trên núi cao vậy, cực kỳ gian nan. La Trinh thì bước chậm lại, đi theo phía sau Mạc Sán không ngừng khích lệ hắn. Hiện tại Mạc Sán đang bị nội thương, thể lực tiêu hao ngày càng nhiều, cơ hồ đã đến giới hạn của bản thân, cả cơ thể gần như sụp đổ. Vẫn còn đang cố gắng bước đi được, đó là nhờ vào ý chí đang chèo chống mà thôi. Có vài lần Mạc Sán sắp ngã xuống thì hắn liền cắn chặt môi đến bật máu, rồi cuối cùng lại gắng gượng vượt qua. Cố gắng lên, ta nhìn thấy thạch đài ở đằng trước rồi. La Trinh nói, ở phía trước cách đó không xa có một tấm bia đá dựng thẳng, trên tấm bia khắc to hai chữ, 10 dặm. Khoảng cách 10 dặm chính là mục tiêu của những người có thực lực ở luyện cốt cảnh. Chỉ cần vượt qua được đoạn đường này, ngay sau đó là miếng ngọc bội sẽ biến đổi màu sắc. La Trinh trông thấy rất nhiều tu luyện giả luyện cốt cảnh đã vượt qua cột mốc này, sau đó liền lựa chọn rời đi. Bọn họ đã thông qua cuộc thử luyện lần này. Nghe được lời La Trinh nói, Mạc Sán phấn chấn hẳn lên, cả cơ thể như một ngọn đèn dầu đang dần cạn kiệt. Ngay lúc này không biết lán được tiếp thêm sức mạnh từ nơi nào mà bước chân đi lại dài hơn. Sau khi Mạc Sán vượt qua tấm bia có ghi 10 dặm xong thì ngọc bội trong lồng ngực rốt cuộc cũng biến thành màu đỏ, cuối cùng hắn đã được thông qua thử luyện rồi. Ở tại đây Mạc Sán cũng chẳng thể kiên trì tiếp được nữa, bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Hắn thoáng nhúc nhích một ngón tay thôi cũng đã không còn sức để làm, nhưng dù vậy vẫn cố gắng hướng La Trinh mà nói, La Trinh huynh, cám ơn. La Trinh nhẹ gật đầu. Ngay lúc này có một cỗ phi thiên liễn từ không trung bay tới, từ bên trong phi thiên liễn có hai vị giám khảo Thanh Vân Tông đáp xuống mặt đất. Hai người nọ sau khi đánh giá miếng ngọc bội phát ra ánh sáng đỏ của Mạc Sán, liền tuyên bố Mạc Sán thông qua thử luyện. Ngay sau đó đưa Mạc Sán lên trước phi thiên liễn, đồng thời liếc nhìn đánh giá La Trinh rồi nhanh chóng rời đi. Trong tâm trí của hai người giám khảo này cũng khá ngạc nhiên. Nghiêm túc mà nói thì tất cả những người tham gia thử luyện này đều là cùng cạnh tranh với nhau, cũng là bởi vì sau đó còn có thí luyện để khảo hạch nữa. Liệu có ai nguyện ý lại đi giúp đỡ đối thủ cạnh tranh của mình hay không? Tên tiểu tử này đúng là cực phẩm hiếm thấy. La Trinh hiển nhiên không biết suy nghĩ của những vị giám khảo kia, chỉ là nhìn thấy Mạc Sán thông qua thử luyện, trong nội tâm của hắn cũng càng vui theo. Sau đó La Trinh phóng bước chân ra vượt qua tấm bia đá. Khi vừa mới nhảy tới, cả thân thể bỗng nhiên trầm xuống đôi chút, có cảm giác như áp lực liền tăng lên gấp đôi. Áp lực 2.000 cân. Thì ra con đường này cách nhau có mỗi 10 dặm thì áp lực theo sau đó mà tăng lên gấp đôi. La Trinh bước đi vài bước, hoạt động chân tay một chút để làm quen với áp lực. Hai da cân này vẫn có ảnh hưởng rất lớn đối với La Trinh. Ít nhất cũng khiến cho hành động so với trước kia chậm lại 2 lần. Nhưng dù sao thì cơ thể của La Trinh hoàn toàn khác biệt người thường. Dưới áp lực này hắn vẫn chạy đi hơn 10 dặm. Đối với La Trinh cũng chẳng phải là kiêng nể vấn đề gì nữa. Vừa nãy lúc cùng với Mạc Sán chậm rãi bước về phía trước là mất không ít thời gian. Tu luyện giả ở luyện cốt cảnh thông qua thử luyện ở cột mốc 10 dặm. Còn tu luyện giả luyện tạng cảnh sớm đã chạy ở phía đằng xa. Hiện tại trên con đường này cũng chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Duy trì tốc độ đều đều, La Trinh vẫn chậm rãi chạy đi. Chỉ một mình một đường trông có vẻ cực kỳ cô độc. Sau khi đã vượt qua cột mốc này được 3 dặm, La Trinh chính là có chút thở hổn hển. 5 dặm sau khi rời khỏi cột mốc, tiếng thở dài hổn hển của La Trinh cũng dần trở nên im ắng hơn. Đến 8 dặm, hơi thở của La Trinh hơi có chút lộn xộn, nhưng hiện tại đích đến đã trong tầm mắt, xem ra cái thử luyện này La Trinh hắn dễ dàng vượt qua thôi. Ngay mà lúc La Trinh chạy được 9 dặm đường thì phía trước có 4 người lặng lẽ đứng ở đó. Một người trong số đó chính là tên đại hán đã từng dùng bả vai húc Mạc Sán và La Trinh. Ba người kia thì mặt mũi lạ hoắc, dựa vào khí tức bọn họ phát ra thì có lẽ đều là luyện tùy cảnh. Với kinh nghiệm trước đây, La Trình tự nhiên cũng hiểu những tên này hẳn là sẽ không để cho hắn đi tới đích một cách dễ dàng như vậy. Ngay lúc La Trình và bốn tên này còn đang cách nhau một trượng, một người thanh niên ăn mặc có vẻ thư sinh bước ra, vừa là một cử chỉ như ra lệnh cấm đối với La Trình, vừa nói: "Thử luyện của ngươi đến đây là chấm dứt, không cần phải tiến thêm nữa." Vậy mà không có trực tiếp động thủ, La Trình cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Vì sao đến đây lại chấm dứt, rốt cuộc ai phái các người tới?" Tên thư sinh kia cười cười: "Về điều này ta sẽ không trả lời, ngươi chỉ cần biết rằng nơi đây đã là giới hạn của ngươi rồi." Bốn tên kia đều là luyện tùy cảnh, muốn ngăn cản một người có thực lực luyện tạng cảnh thì quả thực vô cùng đơn giản. Trên khuôn mặt của La Trinh hiện lên vẻ phiền muộn, lẩm bẩm: "Nhưng đợt thử luyện này ta vẫn chưa được thông qua, vậy phải làm sao đây?" "Đó là vấn đề của ngươi, kệ mẹ ngươi." Tên thư sinh nói xong, sắc mặt cả bốn tên đều lộ vẻ đùa cợt. Tên tiểu tử này vậy mà còn nghĩ đến chuyện thử luyện, đợt đúng là nằm mơ. Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên nhìn về phía đằng sau bốn người kêu lên quái dị: "À, giám khảo ngồi phi thiên liễn đến rồi." Giám khảo, hai từ này đối với bọn hắn vẫn là có sức uy hiếp nhất định, cả bốn đều lập tức theo bản năng xoay đầu lại. Ngay trong nháy mắt, La Trinh đột nhiên mở rộng bước chân, hướng về phía trước xông tới, lực lượng toàn thân bộc phát như một mũi tên, ngay lập tức liền vượt qua cả bốn người kia, lao về phía đằng trước. Bốn tên kia quay đầu lại nhìn thấy rằng trên bầu trời chỉ là một mảnh trống rỗng mà thôi, chẳng có gì ở đó, nào có cái phi thiên liễn của giám khảo nào đâu. Nhận ra bản thân bị người khác trêu đùa, cả bốn đều thẹn quá hóa giận. Tên tiểu tử gian trá, hử, ngươi cho rằng có thể chạy thoát bọn ta sao? Bắt hắn lại, trước hết phế đi hai chân của hắn, để xem hắn có thể chạy đi đâu. Với thanh âm phát ra từ đằng sau, La Trinh vẫn cứ làm ngơ, trên mặt nở ra nụ cười nhẹ nhàng, thúc giục lực lượng của bản thân lên đến cực hạn để điên cuồng bay đi. Một dặm cũng chỉ có là 500 mét nữa mà thôi. Với sức chạy toàn lực của La Trinh thì cũng chỉ vài hơi thở là có thể chạy đến. Chỉ là mặc kệ tốc độ La Trinh rất nhanh, nhưng tốc độ bốn tên đang truy đuổi cũng không kém. Tên thư sinh kia không biết tu luyện loại công pháp gì mà trên người lóe ra hào quang màu xanh, dưới chân cũng được là che khuất bởi gió và sấm sét. Với tốc độ của La Trinh còn nhanh hơn 3 phần, nhanh chóng tiến đến gần bóng lưng của La Trinh. Chỉ là một tên luyện tạng cảnh mà thôi, còn muốn dở trò lừa bịp với bọn họ. Trước thực lực tuyệt đối thì một chút thông minh đó của ngươi tính là cái chim. Thanh minh, La Yên trưởng, chết đi. Sau khi tên kia bổ nhào vào lưng của La Trinh, trong tay hắn bỗng có quang mang màu xanh lập lòe hiện lên. Hắn thẳng tay đánh ra một trường, trường kia liền đánh thẳng vào lưng của La Trinh. Đẩy người của La Trinh lao về phía trước. Một kích toàn lực của luyện tùy cảnh, uy lực quả nhiên là phi phàm. Một trường này không những có lực đạo khổng lồ mà có thêm một đạo khói màu xanh đánh vào cơ thể La Trinh. Đạo khói xanh này chính là chất kịch độc. Độc, cho dù là một con voi lớn hít phải một hơi khói từ thanh minh La Yên trưởng này cũng sẽ lập tức mất mạng ngay. Huống chi là thanh minh La Yên trưởng này đang trực tiếp đánh vào thân thể của La Trinh. Ha ha, chẳng thể chạy được thêm hai bước nữa đâu, rồi sẽ đập đầu xuống đất ngay thôi. Tên sư thinh thành công đánh ra một trưởng liền cười rội lên, tỏ vẻ đắc ý. Thật không may là cảnh tượng mà hắn tưởng tượng chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể? Trong mắt của tên thư sinh mở to gần như nghẹt thở. Một trường kia hắn đã vận dụng toàn lực mới có thể đánh. Với thực lực của luyện tùy cảnh, hắn có thể dễ dàng đánh nát nội tạng của tên La Trinh. Hơn nữa một trường kia còn ẩn chứa thêm kịch độc. Vậy mà tên La Trinh này hiện tại vẫn giống như không có chuyện gì, chạy đi như bay, thậm chí còn mượn lực từ một trường này để tăng tốc độ lên đôi phần. Tên tiểu tử này là quái vật sao? Bốn người thế vậy, cả mắt đều trừng lên, cầm mắt tí hí như chuột, trên mặt đều biểu lộ ra vẻ chấn kinh. Giờ phút này La Trinh cảm thấy cực kỳ thư thái, từ khi bị tà lang dùng chân hỏa rèn luyện thì độ cường hãn thân thể của hắn cũng tăng vọt lên. Hiện tại nếu như để người có thực lực luyện cốt cảnh hay luyện tạng cảnh đánh vào, chỉ sợ có thể khó mà sản sinh ra dòng nước ấm kia nữa, chỉ có những tu luyện giả từ luyện tùy cảnh trở lên đánh vào mới phát huy được hiệu quả. Nhờ một trưởng vừa nãy, dòng nước ấm kia lại bắt đầu sản sinh tẩy rửa nội tạng của hắn, làm hô hấp thông thuận đi, cứ như ăn phải tiên đan vậy. Về phần kịch độc ẩn chứa trong một trưởng kia đối với La Trinh cũng không tạo thành bất cứ tổn thương gì. Hiện tại thân thể của hắn giống như một kiện huyền khí, hiển nhiên cũng là bách độc bất xâm. Liệu có nghe ai nói rằng một kiện huyền khí lại sợ trúng độc hay là sợ phẩm chất bám vào hay chưa? Cơ hội khó cầu, nghĩ đến việc bốn tên luyện tùy cảnh đằng sau mình đánh mình, có thể giúp bản thân tẩy rửa lục phủ ngũ tạng, La Trinh thậm chí còn muốn đứng lại để cho mấy tên kia một ánh mắt, rồi để mấy tên kia đánh hắn tơi bời. Chỉ là vào lúc này La Trinh đã nhìn thấy tấm bia đá phía trước, tấm bia đá này cũng chính là đích đến của những người có thực lực luyện tàng cảnh. Chỉ cần vượt qua tấm bia đá này là có thể thông qua thử luyện rồi. Cứ chạy qua tấm bia, đem biếng ngọc bội biến thành màu đỏ, thông qua thử luyện đã rồi nói sau. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lý Trinh tạm thời không khỏi bác đỏ ý định dừng lại để ăn đánh ở trong đầu, mà chạy thẳng đến chỗ tấm bia đá. Bốn tên ở phía đằng sau La Trinh, mặc dù là hung mãnh đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa La Trinh và tấm bia đá chỉ còn vài trượng mà thôi, cơ hồ chớp mắt là có thể tới. Bọn hắn giống như là trơ mắt nhìn La Trinh vượt qua tấm bia đá mà thôi. Ngay sau khi La Trinh sải bước qua cột mốc 20 dặm đường, thì màu sắc miếng ngọc bội màu lục cũng chuyển thành màu đỏ tươi. La Trinh lấy tay nắm ngọc bội giơ lên, quay mặt về phía bốn tên đang đuổi theo ở phía sau mà vẫy vẫy mấy cái, trên khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Bốn tên đang bám theo đuôi La Trinh thấy dáng vẻ đắc ý của hắn thì cả đám đều cảm thấy căm tức trong lòng. Trước khi đợt thử luyện lần này bắt đầu đã có người giao nhiệm vụ cho bọn hắn, muốn bọn hắn xử lý một tên tiểu tử có thực lực là luyện tạng cảnh. Đối với cái nhiệm vụ này bọn hắn cũng không hề đặt vào trong mắt, chỉ là một tên tiểu gia hỏa luyện tạng cảnh mà thôi, cũng đáng để cho bốn người bọn hắn phải cùng nhau hành động sao? Bọn hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ rằng lại để cho tên tiểu nhân kia có cơ hội lẻn đi ngay trước mắt bọn hắn, không những lẻn đi mà còn dám đắc ý khiêu khích ngược lại. Một tên luyện tạng cảnh mà dám lớn lối như vậy sao? Không thể dễ dàng tha thứ cho tên tiểu tử kia được. Sắc mặt của tên thư sinh kia giờ đây đã hoàn toàn âm trầm, lạnh lùng nói. Mọi người đều sử dụng thủ đoạn của riêng mình đi, phải giết bằng được tiểu tử này. Thế nhưng hắn đã thông qua thử luyện rồi, với lại giết người ngay trước mặt giám khảo thì tựa hồ có hơi quá. Tên đại hán có vẻ do dự nói. Mặt mũi tên thư sinh lập tức trở nên dữ tợn, hắn gắt gỏng. Vương công tử đã nói rằng cho dù thiên địa có sụp đổ đi nữa cũng phải cho hắn no đòn. Hơn nữa tên này không phải là người trong sĩ tộc, cũng chẳng có bối cảnh gì đặc thù. Hắn chết đi rồi, liệu còn có ai thay hắn ra mặt nữa sao? Sau khi nghe tên thư sinh nói xong, ba tên còn lại rốt cuộc ổn định tâm tình. Vốn là bọn hắn vẫn còn đôi chút cố kỵ, giờ phút này cũng đã bị bọn hắn hoàn toàn gạt qua một bên. Khuôn mặt cả bốn đều ngập tràn oán khí, nhìn về phía La Trinh rồi tiến lên. Xem ra, nếu như không thể xé La Trinh ra thành từng mảnh, bọn hắn sẽ cảm thấy không cam lòng. Nhìn thấy cảnh này, ngược lại La Trinh lại cảm thấy hài lòng. Đúng là hắn cố ý chọc giận bốn cái tên này. Hiện tại có hai cách để cho La Trinh hắn nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân. Đầu tiên đó chính là dùng hắc hỏa đi thôn phệ huyền khí để thắp sáng long lân. Mà đối với một kẻ nghèo hèn rách nát như La Trinh, hiện tại cũng chỉ có một lượng huyền khí như thế để thôn phệ mà thôi, không thể có nhiều hơn. Còn cách thứ hai đó chính là để cho người khác rèn luyện chính mình để sản sinh ra dòng nước ấm tẩy rửa tạp chất trong lục phủ ngũ tạng. Bốn tên này đều là luyện tỷ cảnh, công kích của bọn hắn đối với La Trinh không mạnh cũng không yếu, đối với sức chịu đựng của hắn cũng là tương đối vừa phải. Hiện tại nếu như để cho người có thực lực luyện cốt cảnh hay luyện tạng cảnh đánh hắn thì hiệu quả không được hay cho lắm. Nhưng nếu là bốn cao thủ bán bộ tiên thiên đánh thì lực đạo có phần hơi quá một chút. Một khi sơ sẩy sẽ dẫn tới trọng thương, thậm chí là mất mạng. Cho nên bốn tên luyện tủy cảnh này đối với La Trinh mà nói chính là thợ rèn tuyệt hảo. Đây cũng là lý do vì sao mà khi La Trinh để cho ngọc bội biến thành màu đỏ rồi mới quay lại khiêu khích mấy tên kia. Nhìn thấy cả bốn người lao về phía mình, La Trinh cũng quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước đoạn đường. Hắn không muốn rời khỏi con đường này cũng là vì có nguyên nhân khác, đó là hắn muốn thử sức xem liệu hắn có thể chịu được bao nhiêu áp lực. Sau khi bước qua tấm bia của 20 dặm đường thì áp lực liền gia tăng gấp đôi, từ 2.000 cân tăng lên 4.000 cân trọng lực. Dưới áp lực như vậy, La Trinh cảm giác cả cơ thể mình như bị một đống lực lượng khổng lồ kéo xuống mặt đất. Chỉ cần lực lượng vận chuyển trong cơ thể không đủ một chút thì cả cơ thể liền có bị cô áp lực này đè sát xuống đất. Bốn tên tu luyện giả luyện tùy cảnh ở phía sau La Trinh hiện tại cũng đang bị áp lực 4.000 cân trói buộc, tốc độ lập tức trở nên chậm chạp hơn. Vì vậy hiện tại đang có một cảnh tượng rất đặc biệt diễn ra trên con đường thử luyện. La Trinh thì hồng hộc chạy về trước với một tốc độ chậm như rùa bò. Ở đằng sau đang có bốn người lao theo hắn cũng với một tốc độ không khác gì ốc sên, cố gắng đuổi giết kẻ ở phía trước. Nếu như có người bên cạnh mà nhìn thấy cảnh này, hắn sẽ nghĩ rằng năm người này có lẽ là đang biểu diễn một tiết mục nhảy theo kiểu slow motion nào đó với những chuyển động chậm gì gì. La Trinh vốn là có thể chạy nhanh hơn, từ đầu đến giờ hắn chỉ toàn dựa vào lực lượng cơ bản của bản thân, không hề sử dụng bất kỳ một chút lực lượng nào từ hai miếng vảy rồng. Nếu như hắn mượn lực lượng long lân thì tốc độ có lẽ còn có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Hắn cố tình giảm chậm tốc độ, đó là vì muốn cho bốn tên kia có cơ hội bắt kịp rồi đánh vào người hắn mà thôi. Người đầu tiên xông lên chính là tên thư sinh. Sau khi tới gần La Trinh, hắn liền giận dữ quát lên, chết đi cho ta. Trưởng lực liên tục xuất ra, tên thư sinh vỗ ra liên tiếp 7-8 trưởng, mỗi trưởng đánh ra đều vận toàn lực. Ở dưới áp lực 4.000 cân, cho dù là luyện tủy cảnh, sau khi đánh 7-8 trưởng này thì cũng phải thở dốc một hồi. Từng trưởng điên cuồng đánh vào lưng La Trinh, giúp La Trinh hắn đạt được chỗ tốt không nhỏ, không chỉ giúp hắn tiết kiệm bớt đi năng lượng, mượn lực đẩy người về phía trước mà còn sinh ra nhiều dòng nước ấm tẩy rửa nội tạng. Hiện tại trong lòng La Trinh đang cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Khi lực đạo từ những trưởng này hoàn toàn tiêu tán, ngay sau đó liền có người khác thay thế vị trí của tên thư sinh kia. Xương Lang Quyền, Bạo Liệt, Chủ Kích, Đại Lực Băng Quyền, cả bốn người luân phiên tấn công vào sau lưng của La Trinh. Sau khi đẩy đi một đường thì tạp chất trong lục phủ ngũ tạng được bức ra với tốc độ đáng kinh ngạc. Tạp chất của luyện tạng cảnh có màu đỏ sậm, những thứ tạp chất trong người La Trinh theo tuyến mồ hôi bài tiết ra nhìn qua giống như là máu vậy. Bốn người phía sau càng đánh càng kinh hãi. Thân thể của tên tiểu tử này cũng quá biến thái rồi, dù là luyện thể giả của ma tộc cũng chẳng khủng bố như thế. Cả bốn người đều thay phiên nhau công kích, không ngờ tên tiểu tử này vẫn mà có thể dễ dàng chịu được. Điều này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn. Không được, ta không còn khí lực nữa rồi. Một người trong bến tên kia vịn eo, hít thở hổn hển. Tên đại hán thì đặt mông ngồi phẹt xuống đất, lắc đầu nói. Dưới áp lực thế này, chỉ chạy bộ không thôi đã mệt vãi. Lại còn chưa kể đến việc phải vận sức đánh người, mệt chết đi được. Áp lực 4.000 cân vốn là dành cho tu luyện giả ở luyện tủy cảnh. Bọn hắn vừa chống lại áp lực 4.000 cân lại vừa phải tấn công La Trinh. Sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt rất nhanh, chỉ một chốc sau đều mệt đến dã rời. Ngay lúc bọn hắn cảm thấy rằng nên từ bỏ thì vào lúc này tên thư sinh kêu lên. Hắn chảy máu rồi. Tên thư sinh phát hiện trên thân mình La Trinh đang chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ. Theo bản năng hắn liền cho rằng La Trinh bị thương chảy máu, vui vẻ nói. Ta biết mà. Cho dù thân thể tên tiểu tử này có được làm bằng kim cương đi chăng nữa thì cũng sẽ tới lúc bị thương thôi. Chắc hẳn giờ đây hắn đã sức cùng lực kiệt, mọi người cố gắng thêm chút lực đi. Ngay khi thấy máu tươi chảy ròng ròng ở trên người La Trinh, tâm tình cả bốn người đều vui vẻ hẳn lên. Tốt xấu gì hiện tại, rốt cuộc cũng đã thương được tên tiểu tử này, coi như vãn hồi lại một chút mặt mũi. Bọn hắn lấy lại được tinh thần liền cắn chặt răng mà xông tới, dốc hết sức và nắm đấm đánh thẳng lên người La Trinh. La Trinh vừa suy nghĩ trong đầu rằng mấy tên kia đang muốn buông tha cho hắn, trong lòng có chút phiền muộn. Cơ hội ăn đánh ngon đến như vậy, không ngờ lại kết thúc sớm quá. Thật không ngờ, bọn hắn thấy tạp chất trong người mình chảy ra, lại lầm tưởng đó là máu. Hẳn bọn hắn nghĩ rằng mình gần xong rồi, cho nên mới bắt đầu lao lên đánh tiếp. Trong lòng đang âm thầm cao hứng nhưng vẻ ngoài lại không lộ gì khác thường, thậm chí hắn còn giả vờ kiệt sức, vừa ăn đánh vừa thất thểu chạy về phía trước. Đợt rèn luyện thứ hai lại tiếp tục mở màn. Thế nhưng La Trinh không hề biết rằng cách nơi mà hắn đang đứng đúng 30 dặm, lão giả chủ trì cuộc thử luyện lần này đã hoàn toàn nhìn hết một màn này. Ở bên cạnh lão già lông mày trắng này còn có một tiểu cô nương trẻ tuổi mặc y phục màu lục bích. Sự chú ý của cả hai người đều tập trung vào nửa phía trước của một cái hộp ngọc bích. Loại hộp ngọc này được gọi là tin khuê. Thông qua tin khuê này, bọn họ có thể nhìn thấy tất cả các hình ảnh diễn ra trên con đường, giống như thông qua một camera giám sát vậy. Tại thời điểm này, hình ảnh trên tinh khuê đang hiện ra cảnh tượng La Trinh bị bốn người truy đuổi đánh đập. Ánh mắt của cả hai đều chăm chú nhìn vào La Trinh, trên mặt thoáng có chút kinh ngạc. Chống đỡ lại công kích của bốn người có thực lực luyện tùy cảnh, hơn nữa hắn mới chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi. Lần thử luyện này không ngờ lại xuất hiện một tên thú vị như vậy. Người nữ tử thân mang y phục màu bích lục kia cười tủm tỉm nói. Nghe được lời nữ tử này, lão già lông mày trắng lập tức liền cảm thấy đau đầu. Xem ra nữ tử này có hứng thú đối với tên thí sinh này. Sau khi suy nghĩ một hồi, vì lão già kia liền lên tiếng. Tô đạo sư, không thể làm vậy được. Nếu tất cả 32 của Thanh Vân Phong cũng đều lựa chọn đệ tử như vậy, thì tựa hồ có chút bất công với những đạo sư khác. Nữ tử được gọi là Tô đạo sư nghe vậy, ngược lại tỏ ra cực kỳ phóng khoáng. Vậy được, mọi người sẽ cùng nhau lựa chọn, ta cũng không bận tâm. Dựa theo quy củ, những đệ tử này sau khi thông qua thí luyện khảo hạch sẽ được xếp theo thứ hạng. Tháng trước, người đã mang đi một đệ tử có thiên phú khá tốt. 32 Thanh Vân Phong kia đã có chút lời ra tiếng vào. Nếu tháng này lại cứ như vậy, Lão giả lông mày trắng nói xong liền lắc đầu. Tô đạo sư hử lạnh một tiếng nói, vậy thì sao, bọn hắn nếu muốn nói gì thì cứ trực tiếp mà nói với ta. Trong 32 thanh vân phong, tiểu vũ phong của ta xếp hàng thứ nhất từ dưới đếm lên, nếu không dùng một chút thủ đoạn thì làm sao có thể chấn hưng tiểu vũ phong đây. Đúng rồi, ta có một biện pháp rất đơn giản, ta đi tìm tên tiểu tử này trước, nói nó che giấu thực lực của mình đi, trong phần thí luyện cũng không cần phải giành lấy vị trí thứ nhất làm gì. Như vậy thì 32 ngọn thanh vân phong kia cũng sẽ không tranh giành với ta, đúng chứ? Chuyện này, lão già kia không ngờ Tô Đạo Sư lại nghĩ ra một ý tưởng ma quái như vậy, lại làm cho hắn thêm đau đầu nữa. Thanh Vân Tông cho đệ tử nội môn và ngoại môn tu luyện ở các ngọn núi khác nhau. Tất cả tổng cộng có 32 ngọn. Vì muốn cho tất cả đệ tử đều phải dốc hết sức mình mà Thanh Vân Tông đã đặt ra những quy củ cực kỳ nghiêm ngặt. Trong đó trọng yếu nhất chính là giữa 32 ngọn sơn phong sẽ phải cạnh tranh với nhau. Ảnh hưởng của những cuộc cạnh tranh này không chỉ là giữa các đệ tử, mà các đạo sư của 32 ngọn sơn phong cũng có nhiệm vụ và mục tiêu của riêng mình. Vì muốn bồi dưỡng ra càng nhiều đệ tử ưu tú thì hiển nhiên những vị đạo sư này sẽ tranh giành với nhau một vài người có thiên phú tốt. Mặc dù những người thông qua thử luyện cùng với thí luyện khảo hạch, xét về mặt thiên phú cùng thực lực cũng sẽ không chênh lệch nhiều, nhưng ưu tiên vẫn là những người có thành tích tốt hơn hết thảy. Mọi người ai mà chẳng muốn lấy đi những đệ tử ưu tú nhất. Vị Tô đạo sư này vì muốn phát triển tiểu vũ phong mà phá hư quy củ cũng khiến cho đám đạo sư ở các sơn phong khác vô cùng bất mãn. Tô đạo sư vì tiểu vũ phong mà phá hư quy củ, nhưng khi bọn họ nghĩ đến bối cảnh của Tô đạo sư thì lại chẳng có ai thực sự đủ can đảm để chỉ trích ngay mặt của nàng. Lão già lông mày trắng này cũng chỉ là người phụ trách trông coi thử luyện mà thôi. Lão thực sự không dám đắc tội Tô đạo sư, chỉ miễn cưỡng khuyên ngăn vài câu rồi thôi. Nếu Tô đạo sư không đặt lời lẽ của lão vào tai thì lão cũng chẳng dám nói nhiều làm gì. Về phần tên tiểu tử đang bị bốn người đuổi đánh kia, theo quan điểm của lão hẳn là có thể tên tiểu tử kia có tu luyện một loại công pháp luyện thể đặc biệt nào đó, rồi lại sở hữu thể chất đặc thù có khả năng chịu đòn giỏi. Nhưng trong Thanh Vân Tông có rất nhiều đệ tử ưu tú, so với đám đệ tử thiên tài yêu nghiệt kia, tên tiểu gia hỏa này thật cũng chẳng được xem là cái gì nổi bật. Hắn mới chỉ thông qua thử luyện mà thôi, tiếp theo còn cần phải thông qua thí luyện khảo hạch nữa. Thí luyện khảo hạch thì không đơn giản như vậy, biết đâu tên tiểu tử này còn chả vượt qua thì sao. Sau khi vượt qua cột mốc 30 dặm, bốn tên rượt đuổi rốt cuộc sức tàn lực kiệt, tất cả đều mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, thậm chí bọn hắn còn chẳng đủ sức để mà nhúc nhích. Bọn hắn cũng đến đây là để tham gia đợt thử luyện này, giết tên tiểu tử luyện tạng cảnh kia chỉ là nhiệm vụ phụ. Nhưng hiện nay bọn hắn đã cực kỳ mỏi mệt, đừng nói là đi đánh người, cho dù thông qua thử luyện, bọn hắn cũng không còn đủ sức. Phía trước ít nhất cũng còn 5-6 dặm đường, với thể trạng hiện tại của bọn hắn thì đứng lên cũng là điều vô cùng gian nan. Lắc lắc cánh tay, giờ đây La Trinh cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, đầu óc minh mẫn hơn gấp cả trăm lần. Dưới từng quyền dày đặc đánh vào người, tạp chất bị bức ra khá nhiều. Lục phủ ngũ tạng của La Trinh giờ đây tinh khiết hơn nhiều. Nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy thì trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới luyện tạng cảnh đỉnh phong hẳn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Đáng tiếc là loại cơ hội này không phải lúc nào cũng có, hiện tại La Trinh đúng là chưa được thỏa mãn cho lắm. Thấy tên thư sinh mặt mũi tràn đầy vẻ độc ác nhìn mình, La Trinh liền bước lại gần chỗ hắn ngồi xổm xuống hỏi. Ta vừa nghe ngươi nói là Vương công tử, hắn tên là Vương Nhất Định kia phải không? Tên thư sinh cười lạnh. Người đã biết rõ như vậy còn không mau quỳ xuống nhận chết. Vương công tử là đệ tử của sĩ tộc, người chọc về hắn, người nghĩ người có thể sống sót sao? Cho dù ngươi có tiến vào Thanh Vân Tông đi chăng nữa, thứ đang đón chờ ngươi chỉ có một chữ tử mà thôi. La Trinh nhẹ gật đầu cười nói, giúp ta nhắn cho vị vương công tử kêu một câu. Ta với hắn không thù không oán, không cần phải xen vào chuyện quan trọng giữa ta và La Phái Nhiên. Nực cười, vương công tử là ai? Sẽ nghe lời ngươi nói hay sao? Ngươi nghĩ mình có tư cách đó sao? Người mà muốn giết ngươi thì chỉ cần một câu nói mà thôi. Tên thư sinh kia tiếp tục cười lạnh. Bành! Lời còn chưa dứt, tay của La Trinh liền dùng lực từ dưới đánh lên, bất ngờ đập mạnh vào cằm của tên thư sinh. Ngay lập tức cả người hắn liền bị đánh bay lên không trung một khoảng, rồi bị áp lực từ trên con đường đè rơi xuống mặt đất. Hàm răng nát đập thẳng xuống mặt đất, miệng đầy máu tươi. Giờ đây tên thư sinh rút cuộc không thể nói chuyện được nữa. La Trinh vuốt vuốt nắm đấm của mình, lạnh lùng nói. Nhờ ngươi nhắn cho có một câu thôi mà cũng khó khăn như vậy sao, cứ lải nhải như chó vậy. Thật ra ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta bị các ngươi đánh lâu như vậy, giờ ta đánh lại một quyền này, người có lợi vẫn là các ngươi, đúng chứ? Thật đúng như La Trinh nói, bốn người bọn họ đuổi theo đánh đập cả buổi. Tuy La Trinh có lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng vào lúc bị rượt đuổi hắn cũng chỉ có chạy trốn mà thôi, không hoàn thủ một lần. Bọn hắn vẫn cho rằng La Trinh chỉ là một con rùa chỉ biết núp trong lớp vỏ bọc, đối với bọn hắn chẳng có một chút tính uy hiếp gì. Nhưng sau khi thấy một quyền mới đây của La Trinh ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không hề nương tay chút nào, ba người còn lại lập tức hiểu được người này tuyệt đối không phải con rùa chỉ biết lẩn trốn, mà chính là một con sư tử cực kỳ hung mãnh. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, bọn hắn giờ đây tựa như những con thỏ nhỏ bé đang sợ hãi, sững sờ nhìn qua La Trinh. Giờ phút này cả ba đều là toàn thân thoát lực, cho dù có muốn chạy cũng chẳng chạy được, nói gì lấy sức hoàn thủ. La Trinh liền bước đến tên đại hán hỏi: điều ta vừa mới nói người có nghe rõ không? Liệu có cần ta phải lặp lại một lần nữa hay không? Nghe rõ, ta nghe rất rõ, ta nhất định sẽ chuyển lại lời ngài cho vương công tử. Tên đại hán nở ra nụ cười miễn cưỡng, hắn thật đúng là một người thức thời. Lúc này mà hắn dám không trung thực thì hẳn kết cục cũng giống như tên thư sinh kia, đúng là tự mình chuốc khổ. Lúc này đây La Trinh mới thỏa mãn gật đầu, cũng chẳng thẳng để ý mấy người kia. Hắn liền theo con đường tiếp tục bước về phía trước. Trên cả con đường giờ đây cũng chỉ có mỗi mình La Trinh mà thôi. Tuy La Trinh hắn đã thông qua thử luyện, nhưng hắn vẫn muốn thử sức bản thân, xem liệu mình có thể đi được bao xa. Sau một hồi như vậy, La Trinh tiếp tục đi thêm 5-6 dặm đường. Hiện tại đoạn đường này là khảo hạch dành cho luyện tùy cảnh, La Trinh muốn xem cực hạn bản thân rốt cuộc ở đâu. Dưới áp lực 4.000 cân, tốc độ của La Trinh chậm hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, hắn cũng thấy tấm bia đá phía trước. Sau khi vượt qua tấm bia đá này, tu luyện giả luyện tùy cảnh sẽ thông qua thử luyện, nhưng mà đó chưa phải tận cùng con đường. Không biết khi bước qua tấm bia đá này áp lực sẽ tăng bao nhiêu. La Trinh đi tới tấm bia đá ở trước mắt, không có chút do dự liền nhấc chân bước tới. Ngay khi vừa bước qua tấm bia, lập tức có một cỗ áp lực kinh khủng đè xuống, phù, cứ như đang có một ngọn núi lớn bao trùm lên người vậy. La Trinh bị ép xuống mặt đất mãnh liệt, áp lực này cũng quá lớn rồi, mặt, bụng, tứ chi giống như có chất dính áp liền vào đất vậy. La Trinh chẳng thể nhúc nhích chút nào, hắn gắng sức nâng cái đầu lên, nhưng lại cảm thấy cái đầu của mình nặng đến mấy vạn cân, cho dù ra sức thế nào cũng không ngẩng đầu lên được, cố quá có khi còn gãy cả xương cổ. La Trinh có chút buồn bực. 10 dặm đường là áp lực 1.000 cân, 20 dặm là 2.000, 30 dặm là 4.000, theo lý mà nói thì 40 dặm này hẳn là áp lực 8.000 cân mới đúng chứ, sao giờ đây có áp lực này dường như tăng vọt lên gấp 10 lần vậy? Ta không tin. Với tính tình của La Trinh, hắn liền câu thông với hai miếng vảy rồng trong cơ thể, đem lực lượng bên trong vận chuyển vào cơ thể mình. La Trinh tức giận gầm lên một tiếng, lần nữa vận chuyển lực lượng toàn thân lên cho ta. Lực lượng toàn thân trong cơ thể tiết ra trên người La Trinh nổi đầy gân xanh, cơ bắp căng phồng lên, mỗi một khối cơ bắp đều bành trướng đến cực hạn, đồng thời tản mát ra hào quang màu đồng cổ. Với lực lượng cuồng mãnh như vậy, La Trinh gắng gượng ngạnh kháng lại, dùng hai tay chống xuống đất để đỡ cơ thể mình lên. Dù vậy hiện tại La Trinh cũng chỉ có thể duy trì tư thế giống như chạy, xuất phát thấp mà thôi, chưa thể hoàn toàn đứng lên được. Tiếp, La Trinh hít sâu một hơi, lần này đã đem lực lượng toàn thân rót vào hai chân, cùng lúc ấn mạnh hai tay lên đùi, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Tốc độ thẳng người dậy cực kỳ chậm chạp, phải nhích lên từng tí một. Tư thế xổm người xuống cho đến lúc đứng lên, hành động này cực kỳ đơn giản, thế nhưng giờ đây lại tốn thời gian gần một nén hương. Mà lúc này, cả người La Trinh đã mồ hôi đầm đìa, trước ngực phập phồng dữ dội, sức lực toàn thân dường như đã tiêu hao gần hết, tuy nhiên hắn vẫn đứng lên. Nhưng đứng lên là một chuyện, còn hướng về phía trước bước ra một bước lại là chuyện khác, khó khăn muôn vàn. Có thể dự đoán được rằng ngay khi hắn nhấc chân lên, cơ thể sẽ mất đi thăng bằng vốn có, lập tức sẽ bị áp lực đè xuống ngay. Vừa lúc đó La Trinh cảm nhận được trong cơ thể không ngừng sản sinh ra những dòng nước ấm. Chuyện này là thế nào? Ở cánh tay, ở chân, ở thân người đều có những dòng nước ấm liên tục được sản sinh ra, hơn nữa những dòng nước ấm kia sôi trào rất mãnh liệt và nhiều, so với trước đây đúng là khác biệt một trời một vực. La Trinh tràn đầy vẻ nghi hoặc, và lúc này chẳng có ai đánh hắn cả, sao có thể sản sinh ra dòng nước ấm này? Ta hiểu rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì lập tức trên khuôn mặt La Trinh hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Thân thể của ta sở dĩ sản sinh ra dòng nước ấm chính là vì có người đánh vào, đưa lực lượng rót vào cơ thể ta, chuyển hóa thành dòng nước ấm, sau đó tẩy rửa cơ thể. Bây giờ khi không có ai đánh nhưng áp lực từ bên ngoài đã đạt đến ngưỡng khủng bố, cỗ áp lực đó không hề yếu hơn lực lượng người khác đánh vào, mà thân thể đúng là đã đem cỗ áp lực này chuyển hóa thành những dòng nước ấm để cọ rửa thân thể cho ta. Cỗ áp lực này không ngờ đè nén, La Trinh không ngừng thao thao bất tuyệt, đa phần tác động lên toàn thân, vậy nên hiện tại trong người hắn dòng nước ấm đang lưu chuyển khắp cả cơ thể. Môi trường áp lực cao này vậy lại trở thành một nơi tu luyện hoàn hảo cho hắn. Trong lòng La Trinh mừng rỡ hẳn lên, hắn liền đứng ngay tại chỗ nhắm mắt lại, để cho dòng nước ấm kia bài trừ tạp chất trong cơ quan nội tạng của bản thân. Trong khi La Trinh đang hưởng thụ cảm giác thân thể gột rửa, vị Tô đạo sư cùng với lão giả râu bạc trắng kia cũng bị một màn này dọa cho kinh hãi. 30 dặm đường đầu tiên của con đường này chính là đoạn đường Thanh Vân Tông dùng để tiến hành thử luyện. Ở dưới tình huống bình thường thì luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh, luyện tủy cảnh, tu luyện giả trong ba giai đoạn này đem miếng ngọc bội biến sắc thành màu đỏ, như vậy được xem như hoàn thành thử luyện. Thế nhưng 30 dặm sau của con đường chính là dành cho người có thực lực của tiên thiên bí cảnh đến tu luyện. Áp lực nơi đây đã đạt đến một bước kinh khủng là 5 vạn cân, so ra cũng là 50 đỉnh chi lực. Đứng ở trong đoạn đường này cứ như là có tới 50 cái đỉnh lớn đè lên người. Có áp lực kinh khủng như vậy thì đừng nói luyện tủy cảnh, coi như bán bộ tiên thiên cũng phải chùn bước. Chỉ có tu luyện giả sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên bí cảnh mới có thể chịu được áp lực này. Người có thực lực luyện cốt cảnh, luyện tạng cảnh bước vào đây chỉ sợ cả người trực tiếp sẽ bị đè nát ra từng mảnh. Tên tiểu tử kia tuy có thân thể cực kỳ cường hãn, chịu được công hích của 4 người có thực lực luyện tủy, nhưng khi đối mặt với cỗ áp lực 5 vạn cân này chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều mà thôi. Hai người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức cả hai đều nhảy lên hai chiếc phi thiên liễn khác nhau, hướng về phía trước lao đi. Với tốc độ của phi thiên liễn khoảng cách 30 dặm đường thoáng cái là đến. Hai người từ hai chiếc phi thiên liễn khác nhau nhảy xuống mặt đất, liền nhanh chóng nhận ra La Trinh không những bình yên vô sự mà còn đang từ từ bò dậy. Lão già lông mày trắng thấy một màn này liền lẩm bẩm: chủ trì thử luyện nhiều năm như vậy, ta thực sự chưa bao giờ thấy qua. Đôi bàn tay trắng như ngọc của vị Tô đạo sư kia thì đang che cái miệng nhỏ nhắn anh đào của mình, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ chấn kinh. Tên tiểu tử này rõ ràng mới chỉ là luyện tạng cảnh mà thôi, làm sao có thể chống lại áp lực của 50 đỉnh chi lực, hơn nữa hắn còn có thể đứng lên. Có vô số thiên tài tiến vào Thanh Vân Tông trong những năm gần đây, có người ngộ tính rất cao, tốc độ tu luyện cực nhanh, trong thời gian một năm một đường từ luyện cốt vượt qua mấy cảnh giới bước chân vào tiên thiên bí cảnh, cũng có người có thể chất đặc thù, sức lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là luyện cốt nhưng lại có lực bạt sơn hề, lực lượng có thể so được với bán bộ tiên thiên. So với những thiên tài kia, tên tiểu tử trước mắt này cũng không tính là nổi bật cho lắm. Cho dù hắn dùng thực lực luyện tạng cảnh chịu được sự vây công của 4 gã luyện tủy, lại có thể một đường đi về phía trước đến tấm bia cột mốc 30 dặm đường, nhưng ở trong mắt Tô đạo sư và vị lão giả lông mày trắng cũng chỉ có thể coi là ưu tú mà thôi. Chỉ tính riêng về tiểu vũ phong trong 30 ngọn sơn phong xếp ở vị trí cuối cùng, nhưng xét riêng việc ngạnh kháng lại truy kích của tu luyện giả luyện tùy cảnh, đồng thời hoàn thành được thử luyện, vị Tô đạo sư kia ít nhất cũng có thể móc ra được 3 người. Thế nhưng, một tu luyện giả luyện toạng cảnh có thể chịu được áp lực 5 vạn cân, lại còn có thể chịu được cỗ áp lực khổng lồ này mà đứng sừng sững không ngã. Đừng nói là tìm trong tiểu vũ phong, cho dù tìm khắp 32 ngọn sơn phong, cũng đừng mong tìm ra kẻ thứ hai. Và lúc này Tô đạo sư muốn bước lên kéo La Trinh ra khỏi hấp lực khổng lồ, tuy nhiên lão già lông mày trắng lại lên tiếng chặn lại: đừng vội, xem hắn làm gì. Tô đạo sư cẩn thận nhìn thấy từng chút chất lỏng màu đỏ đang chảy ra khỏi cơ thể của La Trinh, khuôn mặt lại càng thêm kinh ngạc. Hắn vậy mà đang luyện tạng. Ánh mắt của vị Tô đạo sư và lão giả lông mày trắng rõ ràng là cao hơn 4 tên luyện tùy cảnh kia rất nhiều. Vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ này không phải huyết dịch mà là tạp chất bên trong của cơ quan nội tạng. Chỉ có điều đa phần mọi người đều tích lũy theo năm tháng chậm chậm bức tạp chất trong cơ thể ra một cách từ từ. Nhưng tên tiểu tử này ở trong khoảng thời gian rất ngắn lại bài xuất ra một lượng lớn tạp chất như vậy. Kẻ này, tiền đồ... Có lẽ lão giả lông mày trắng vốn đang muốn nói rằng tên tiểu tử này tiền đồ là vô hạn lượng, nhưng vào lúc này vị Tô đạo sư kia chợt ngắt lời: tiền đồ hoàn toàn u ám có phải không? Nghe vậy lão giả lông mày trắng liền buồn bực hỏi: Tô đạo sư, những lời này là có ý gì? Ta cảm thấy tư chất của tên tiểu tử này tầm thường, chỉ miễn cưỡng được thông qua thử luyện mà thôi. Đây cũng coi như vận may của hắn, đối với cảnh tượng xảy ra trước mắt này ta muốn ngươi làm như chưa bao giờ trông thấy. Tô đạo sư mỉm cười ngọt ngào nói, nhưng hàm ý ở trong lời nói lại hết sức vô lý. Lão già lông màu trắng hiển nhiên không phải kẻ ngốc, nghe ý tứ của Tô đạo sư hẳn là muốn lão giữ bí mật này. Thế nhưng tông môn có quy định, nếu ở trong phần thử luyện tìm thấy những đệ tử đặc biệt ưu tú thì phải báo cáo lại một cách chi tiết rõ ràng, giống như tiểu tử này thì chắc chắn là phù hợp với điều đó. Chuyện này, lão già lông mày trắng lần nữa do dự, nếu như thực lực La Trinh biểu hiện ra vẫn giống như lúc trước, hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng giờ đây biểu hiện mà La Trinh thể hiện chính là thiên tài ngàn năm có một. Nếu mà giấu chuyện này đi thì liệu có phải hơi quá đáng một chút hay không? Tô đạo sư nhìn thấy lão giả lông mày trắng do dự, trên mặt lở ra nụ cười tươi sáng lạn nói, không cần phải do dự, có muốn ta sử dụng thiên tử lệnh hay không? Khục, nghe ba chữ thiên tử lệnh, lão giả lông mày trắng lập tức ho khan một hồi. Sau khi Tô đạo sư tiến vào Thanh Vân Tông, lão cảm thấy rằng cơ thể mình càng ngày càng tệ hơn. Mỗi lần thử luyện, nha đầu kia đều làm lão cảm thấy là hãi hùng không thôi. Cơ thể mà tốt lên mới là chuyện lạ. Thiên tử lệnh là cái gì chứ? Có thể cầu người kia ở trong thiên cung làm một việc như diệt tộc, giết người, tàn sát quốc gia. Những chuyện lớn bằng trời này đối với người kia mà nói thực sự chỉ coi là chuyện nhỏ, rất đơn giản mà thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thiên tử lệnh mới có tư cách để cầu. Hơn 200 năm nay thiên tử lệnh mà trong nội cung đưa ra cũng chỉ có 6 khối. Âu Dương gia của đế đô đã từng có cơ duyên xảo hợp lấy được một khối thiên tử lệnh, sau đó đem thiên tử lệnh cung phụng ở trong các của gia tộc. Nhờ vào uy thế của một khối thiên tử lệnh này, Âu Dương gia từ một tiểu gia tộc bình thường bỗng dưng trở thành một trong thập đại sĩ tộc. Mặc dù không thể không nói đến sự cố gắng khổ tâm kinh doanh của Âu Dương gia, nhưng không thể nghi ngờ rằng khối thiên tử lệnh này cũng đóng một vai trò quan trọng. Có một lệnh bài cung phụng như vậy là người bình thường thì bố thằng nào dám động đến. Người thiếu niên trước mắt này thực sự là một thiên tài hiếm gặp, nhưng tùy tùy tiện tiện sử dụng một khối thiên tử lệnh cũng không khỏi quá mức khoa trương một chút. Tuy lão già lông mày trắng biết nhà đầu kia lấy thiên tử lệnh ra chỉ để uy hiếp lão, nhưng lão biết với tính cách của Tô đạo sư, nếu lão còn tiếp tục ngăn cản, nàng ta thực sự có khả năng làm. Người ta đã nói đến vậy rồi thì lão còn có thể nói được gì nữa, chỉ có thể đồng ý mà thôi. Nếu người đã quyết định, vậy thì việc này cũng không cần báo cáo đi nữa. Nhớ rõ, ta muốn tất cả mọi người đều không biết đến việc này. Hình ảnh được ghi chép trên cái tin khuê này cũng phải xóa đi, không được để một người thứ ba nào trông thấy. Sau khi Tô đạo sư suy nghĩ một hồi lại dặn dò, trong thời gian ngắn tốt nhất nên làm cho tiểu tử này im miệng lại, nếu như để những người trong sơn phong khác biết thì phiền phức không nhỏ. Sau khi nói xong, nàng mới dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía La Trinh, như thể đang nhìn vào một viên đá quý. Và lúc này La Trinh đang hết sức tập trung để cho dòng nước ấm tẩy rửa cơ thể, áp lực từ bên ngoài không ngừng đè xuống bài xuất tạp chất bên trong lục phủ ngũ tạng ra. Hắn hít vào một hơi thật dài, toàn thân run rẩy kịch liệt, ngay sau đó có một lượng lớn tạp chất màu đỏ theo lỗ chân lông tuôn ra ngoài, ở xa nhìn vào trông cứ như là một huyết nhân vậy. Cuối cùng đã đến luyện tạng cảnh đỉnh phong, khoảng cách tới luyện tủy cảnh chỉ còn một đoạn nữa thôi. Trong mắt La Trinh lộ ra một vòng quang mang, tốc độ tinh tiến như vậy làm hắn cực kỳ vui mừng. Hiện tại hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, như vậy mới có thể chống được La Phái Nhiên, mới có tư cách tới luyện ngục sơn cứu muội muội mình. Dựa theo tính toán của La Trinh, hắn vẫn còn muốn tiếp tục ở đây tu luyện, có lẽ có thể vượt qua ranh giới để đột phá lên luyện tủy cảnh. Hai chân của La Trinh lúc này lại bắt đầu run rẩy. Dưới áp lực khổng lồ, chân hắn rốt cuộc không thể tiếp tục chống đỡ, cơ hồ chỉ lát nữa thôi sẽ té quỵ trên mặt đất. Đúng vào lúc này, liền có một đôi tay gầy nắm lấy cổ của hắn kéo hắn ra khỏi con đường. La Trinh bỗng cảm thân thể của mình chợt nhẹ bẫng hẳn lên, cỗ áp lực vô hình kia cũng tiêu tán hết. Sau khi nhìn lại, La Trinh thấy người kéo hắn ra là một lão giả lông mày trắng, cũng chính là người phụ trách của lần thử luyện này. Bên cạnh vị lão giả này còn có một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh bích lục đang đứng trông cứ như là thần tiên tỷ tỷ. Người đã thông qua thử luyện, sao lại còn đi tới đây? Lão giả lông mày trắng nghiêm nghị nói. Bị người ta quát như vậy, La Trinh ngược lại không chút hoang mang, liền nói. Đệ tử cũng không biết là không thể tiến đến nơi này. Vậy thì hiện tại người đã biết chưa? Cầm ngọc bội đi đổi lấy thử luyện bài đi, chờ ngày tham gia thí luyện khảo hạch. Lão giả lông mày trắng nói. La Trinh ngoan ngoãn quay đầu bước đi, hiển nhiên cũng không muốn chọc tức lão giả lông mày trắng này. Bất quá sau khi đi được hai bước, hắn lại nghiêng đầu hỏi. Xin hỏi, nếu ta có thể tiến vào Thanh Vân Tông, liệu có thể đi vào con đường này nữa không? Lợi dụng áp lực để luyện thể làm tu vi của La Trinh tiến bộ cực nhanh, hắn đúng thật là có chút phát nghiện, hiển nhiên vô cùng quan tâm tới vấn đề này. Nghe La Trinh nói vậy, lão giả kia cười lạnh. Nơi này là nơi dành cho cường giả tiên thiên bí cảnh tu luyện. Nếu ngươi muốn tới nơi đây phải dùng điểm tích lũy của tông môn mới đủ tư cách tiến vào. Lần này ngươi không tuân theo quy định, ta cũng không truy cứu trách nhiệm. Nhưng việc này ngươi nên giữ kín bí mật, chớ có nói ra ngoài. La Trinh nhẹ gật đầu, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Sau khi La Trinh đi xa, lão giả lông mày trắng mới quay đầu về phía Tô đạo sư rồi nói. Người xem, ta nói như vậy có được không? Đối đáp không tệ, cái này cho ngươi. Trên tay vị Tô đạo sư kia đeo một chiếc nhẫn hoa 5 màu, bên trên được khảm 5 loại bảo thạch có màu sắc khác nhau trông rất đẹp. Chỉ thấy nàng dùng ngón tay chạm khẽ một cái, lập tức liền có một viên đan dược màu sáng bạc xuất hiện trên tay. Sau đó Tô đạo sư tiện tay ném cho lão giả lông mày trắng. Ngay khi lão giả lông mày trắng nhận được viên đan dược màu sáng bạc này, trong mắt đột nhiên lộ vẻ rung động. Vật mà Tô đạo sư lấy ra quả nhiên là bất phàm. Viên đan dược màu sáng bạc này không ngờ là một viên tạo thọ đan. Viên tạo thọ đan này có thể làm thọ mệnh tăng thêm 1 năm. Đây chính là thánh dược ngũ phẩm, cực kỳ hiếm có. Một tấc thời gian một tấc vàng khó đổi tấc thời gian. Đối với một lão nhân tuổi cao mà nói, 1 năm chính là thứ cực kỳ quý giá, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Không ngờ rằng Tô đạo sư tiện tay khen thưởng lại đưa tới vật chân quý như vậy. Nếu không phải là sợ mất mặt thì lão giả đã nước mắt đầy mặt ngay tại chỗ rồi. Trong khi trở về dọc theo đường cũ, La Trinh nhận ra thân thể của mình cứ nhẹ như lông vũ vậy. Chỉ cần nhẹ nhảy lên một cái thôi là có thể cảm thấy cơ thể như bay lên. Giờ đây hắn đã là luyện tạng cảnh đỉnh phong, có thể giữ nhịp thở lâu hơn, thông thuận hơn, sức mạch cũng được cải thiện thêm. La Trinh chạy rất nhanh ở trên đường đi, rất nhanh sau đó liền trở về quảng trường lúc ban đầu. Những người không thông qua khảo hạch đã tự động rời khỏi nơi đây. Giờ phút này những người còn lại trên quảng trường chính là những người thông qua thử luyện. La Trinh nhìn ước chừng một chút có khoảng hơn 1.000 người được thông qua. Tỷ lệ đào thải của thử luyện này rất cao, lên tới 90%. La Trinh vừa tiến vào quảng trường liền có người hưng phấn chạy về phía hắn, phất tay chào hỏi. La Trinh huynh, huynh thông qua được khảo hạch rồi. Ánh mắt của Mạc Sán nhìn vào miếng ngọc bội trên ngực La Trinh, miếng ngọc bội kia hiển nhiên đã chuyển thành đỏ tươi. La Trinh gật đầu. Ta nghe người ta nói rằng phải đổi ngọc bội này thành danh bài đệ tử, vậy thì đi chỗ nào để đổi bây giờ? Mạc Sán liền đưa La Trinh đến một góc quảng trường, tại đây có một cái bàn dài. Mạc Sán vừa đi vừa nói, chính là nơi này. Sau khi đổi xong đệ tử danh bài thì cũng coi như được xem là đệ tử thí luyện tạm thời của Thanh Vân Tông. Dưới sự chỉ dẫn của Mạc Sán, La Trinh liền đem ngọc bội lấy xuống đặt lên trên bàn. Phía sau chiếc bàn dài có 2 người đang bận rộn kiểm tra những miếng ngọc bội. Một trong 2 người liếc La Trinh rồi cầm miếng ngọc bội của hắn trên tay, sau đó xem xét qua miếng ngọc bội một hồi, hẳn là đang lấy tin tức được ghi chép trên ngọc bội. Sau khi kiểm tra xong, người nọ lại rút ra một mẩu thẻ gỗ nhỏ viền bạc và một con dao khắc khá là bắt mắt. Chỉ thấy người nọ khuơ con dao lên rồi khắc 2 chữ La Trinh lên trên thẻ gỗ. Kỹ năng chạm khắc khá tốt, cứ như thể trong tay người kia không phải con dao khắc mà là một cây bút vậy, viết một cách như nước chảy mây trôi. Sau một lúc thì đệ tử danh bài của La Trinh rốt cuộc được làm xong. Người kia nói, xin hãy giữ đệ tử danh bài của mình cho cẩn thận rồi mời qua bên kia chờ. La Trinh cầm tên đệ tử danh bài tinh xảo vào tay, sau khi vứt ve một hồi liền đi cùng Mạc Sán qua bên kia chờ đợi. Bầu không khí trên quảng trường cũng không tốt cho lắm, hơn 1.000 người đều tìm một góc riêng cho mình, đối với những người xung quanh đều lộ vẻ đề phòng. Thử luyện cũng không hẳn là một hệ thống đào thải thí sinh, chỉ cần ngươi có thể chạy tới khoảng cách quy định là có thể thông qua. Tuy nhiên ở phần thí luyện khảo hạch kế tiếp thì độ khó lớn hơn rất nhiều, hơn 1.000 người đây bị loại hơn 80% là bình thường như cơm bữa. Chờ một hồi lâu rốt cuộc có người tới tập hợp đám đệ tử này lại rồi đưa họ rời khỏi quảng trường. Đi dọc theo một con đường phức tạp trong Thanh Vân Tông, mọi người dừng lại trên một ngọn núi thoai thoải. So với những ngọn núi cao và dốc đứng của Thanh Vân Tông thì núi này không có gì nổi bật, nhưng kỳ thực là toàn bộ ngọn núi này đều có màu đỏ như máu. Bất luận là đất hay thực vật ở đây đều có chung một màu huyết hồng. Màu đỏ của huyết hồng này so với dạng sơn mạch xanh biếc xung quanh thì trông lại cực kỳ chói mắt. Nhìn thấy ngọn núi đó, Mạc Sán liền nói với La Trinh, đây chính là huyết sắc sơn chứ danh trong truyền thuyết. Huyết sắc sơn, ngọn núi này tên đúng là thật là đặc biệt. Đây là lần đầu tiên trông thấy cảnh sắc này, ánh mắt La Trinh cũng bị nó hấp dẫn. Có vẻ như thí luyện khảo hạch đệ tử lần này hẳn là huyết sắc thí luyện trong truyền thuyết rồi. Huyết sắc thí luyện này có gì đặc biệt sao? La Trinh lại hỏi. Từ quan điểm kiến thức thì kỳ thực Mạc Sán không bằng La Trinh, chỉ là tư cách của một người sống ở đế đô. Mạc Sán từ nhỏ đã có ý chí muốn tiến vào Thanh Vân Tông, cho nên với quy củ của Thanh Vân Tông so với La Trinh, hiển nhiên Mạc Sán thông thuộc hơn nhiều. Ngay lập tức hắn giảng giải, ngọn núi này sở dĩ có màu đỏ như máu là vì ở trung tâm sơn thể này có chứa một loại khoáng thạch gọi là xích huyễn sa. Xích huyễn sa, khoáng thạch này dùng để tạo ra ảo trận sao? Lông mày của La Trinh nhướng lên. Xích huyễn sa này hắn từng nghe nói là tài liệu trọng yếu trong phương diện tu luyện ảo cảnh. Ví dụ như trong quá trình luyện chế ra huyền khí dung nhập thêm xích huyễn sa vào trong, làm vậy có thể tăng thêm tính hiệu quả trong việc mê hoặc cho kiện huyền khí đó. Ngoài ra thì loại quặng này còn thường xuyên được sử dụng trong ảo trận, nó cực kỳ hữu ích. Mạc Sán gật đầu. Đúng vậy, nghe nói Thanh Vân Tông lợi dụng xích huyễn xa đã biến cả ngọn huyết sắc sơn này thành một cái đại ảo trận được sử dụng trong việc thí luyện khảo hạch. Hôm nay chúng ta đến đây chắc hẳn Thanh Vân Tông là muốn tiến hành huyết sắc thí luyện. Về phần chi tiết của huyết sắc thí luyện, Mạc Sán cũng không quá rõ ràng. Nói tóm lại, huyết sắc thí luyện này chắc chắn là liên quan đến ảo cảnh. Thanh Vân Tông dẫn hơn ngàn đệ tử tới chân núi là để chuẩn bị cho việc thí luyện. Ở nơi đó có từng dãy nhà như nhà dân, trông cũng khá là khí phái. Tất cả đệ tử tham gia thí luyện đều được sắp xếp nơi ăn trốn ở đây. Và ban đêm tất cả mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho huyết sắc thí luyện ngày mai. Sáng sớm hôm sau, hơn ngàn đệ tử tham gia thí luyện bắt đầu tập hợp dưới chân núi. Và lúc này Thanh Vân Tông cũng không đưa mệnh lệnh ra. Sau khi chờ đợi ước chừng một canh giờ, mọi người mới hiểu vì sao, hóa ra bọn họ đang chờ ai đó. Ngoài 1.000 người thông qua thử luyện, còn có một nhóm người khác tham gia huyết sắc thí luyện. Những người này không ai khác, chính là những người thuộc sĩ tộc, không phải tham gia thử luyện, bởi vì họ có đặc quyền. So với những đệ tử tham gia thử luyện thì đám đệ tử sĩ tộc đúng là có phong cách hơn nhiều. Mấy trăm chiếc phi thiên liễn che khuất bầu trời phi không bay tới, cùng đậu ở phía trước không xa. Mỗi một đệ tử sĩ tộc tham gia huyết sắc thí luyện đều có 3-4 người đi kèm. Những người đi cùng kia có không ít người, phảng phất tản mát ra từng đạo khí tức cường hãn. Ngay lúc đám đệ tử sĩ tộc nhìn thấy đám đệ tử tham gia thử luyện, phần lớn trên mặt đều lộ ra tiêu ý diễu cợt, đó là một loại cảm giác cao cao tại thượng. Sau khi bước xuống phi thiên liễn, đám đệ tử sĩ tộc liền tụ tập chung một chỗ, hình thành một đoàn thể nhỏ. Và lúc này trong lòng 1.000 đệ tử thử luyện kia có rất nhiều chỗ cảm thấy không được thoải mái. Tuy nhiên đối với những người có tâm tính không tệ, để cho bọn họ đợi mấy canh giờ cũng được, bọn họ cũng không cảm thấy nôn nóng chút nào. Thế nhưng chỉ vì chờ cho đám đệ tử sĩ tộc ngưu bức này đến, liệu có đáng để bọn họ mất thời gian nãy giờ hay không? Tuy tức giận trong lòng nhưng ai nấy cũng chỉ dám nhỏ giọng chửi bới vài câu. Đối mặt với đám đệ tử rễ cỏ bọn hắn thì ai dám đắc tội với những đám đệ tử sĩ tộc này. Ủng hộ bọn hắn đến đây là để tham gia huyết sắc thí luyện. Đám đệ tử sĩ tộc này tuy ngạo khí lăng thiên, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng bọn chúng cũng đã được đào tạo tốt từ nhỏ, được phục dụng các loại linh đan diệu dược chân quý và có công pháp mạnh mẽ, vậy nên thực lực của đám đệ tử sĩ tộc này hẳn không chênh lệch bao nhiêu với bọn hắn. Nếu bây giờ ở đây mà làm chim đầu đàn, vậy lúc lên núi bị đám đệ tử sĩ tộc kia vây công thì ai có thể chịu nổi. Đúng vào lúc này có một nhóm nhỏ đệ tử trong đám sĩ tộc hướng về bên đám đệ tử thí luyện mà bước tới. Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của đám đệ tử sĩ tộc kia, chúng đệ tử tham gia thử luyện đều theo bản năng tách ra một con đường tản sang hai bên. Ngay lúc này ở giữa đám đệ tử tham gia thử luyện vẫn có người đang nhắm mắt đứng đó. Người nhắm mắt này không ai khác chính là La Trinh. La Trinh vẫn đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Từ khi hắn phát hiện cơ thể mình có thể đem tâm thần xâm nhập vào trong đầu, hắn vẫn thường xuyên duy trì trạng thái này, không hề để ý mọi chuyện chung quanh. Bỗng cảm nhận bầu không khí chung quanh có chút không đúng, lúc này hắn mới mở to hai mắt ra, lại cảm thấy một đám đệ tử sĩ tộc quần áo đẹp đẽ quý phái đang tiến thẳng tới chỗ mình. La Trinh thậm chí còn nhìn trái nhìn phải, sau cùng mới nhận ra đám người kia là đang đi tới chỗ hắn. Tìm ta có việc gì sao? La Trinh tươi cười hỏi. Người không đụng ta thì ta không đụng người, La Trinh hắn cũng không muốn vô duyên kéo thêm nhiều kẻ thù cho bản thân. Đúng lúc này trong đám đệ tử, sĩ tộc kia bỗng nhiên có hai người bước ra. Một người là Vương Nhất Định, người còn lại là đường đệ của La Trinh, La Phái Nhiên. Nhìn thấy La Phái Nhiên, trong mắt La Trinh hiện lên hàn ý, sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh giọng nói. La Phái Nhiên, chuyện giữa ta và ngươi không cần phải liên lụy đến nhiều người như vậy. Mặt La Phái Nhiên lộ ra nụ cười ảm đạm, đang muốn tiến lên nói chuyện, không ngờ Vương Nhất Định lại vỗ bả vai hắn nói, Phái Nhiên, đừng nói nữa. Sau đó hắn đi tới trước mặt La Trinh cười nói, ta nghe nói ngươi có nhắn ta, nói rằng ta không nên nhúng tay vào chuyện của ngươi và La Phái Nhiên. Vương công tử, mâu thuẫn giữa ta và La Phái Nhiên chính là gia sự, không có liên quan gì tới ngươi. La Trinh cố nén lửa giận trong lòng, tỉnh táo nói. Vương Nhất Định nhàn nhã bước lên hai bước, tay đùa bỡn với miếng ngọc bội có hình hồ điệp màu xanh lam trong tay. Nếu như ta nói có liên quan thì sao? Xin Vương công tử giơ cao đánh khẽ, La Trinh chắp tay nói. Vương Nhất Định ta chưa bao giờ nói chuyện không có đạo lý. Nếu ngươi muốn ta không nhúng tay vào, vậy thì phải đáp ứng ta một việc. Vương Nhất Định ngẩng đầu lên nói. Việc gì? La Trinh khẽ nhíu mày. Rút lui khỏi huyết sắc thí luyện của Thanh Vân Tông, sau đó đi đến cửa hàng của Vương gia ở phía Nam Thành mua một thanh đao, đứng ở trên cầu vị thủy rút đao tự vẫn, rồi Vương Nhất Định ta sẽ bỏ qua chuyện này. Giọng của Vương Nhất Định vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như vậy, phảng phất như đang nói ra một việc nhỏ chẳng đáng để nhắc tới. Nghe xong lời Vương Nhất Định vừa nói, một cảm giác tuôn trào dâng lên, lửa giận lập tức lấp đầy lồng ngực. Một lúc sau La Trinh bật cười, ha ha. Ngày hôm qua La Trinh một lần nữa nhường nhịn, bốn người mà Vương Nhất Định phái đến La Trinh hắn cũng không ra tay giáo huấn độc ác một lần nào. Nguyên nhân chủ yếu là do hắn không muốn đắc tội Vương Nhất Định. Xét cho cùng, Vương gia dù sao cũng là sĩ tộc, mà hiện tại hắn đang một thân một mình. Nhưng hiện tại hắn lại nhận ra rằng sự nhẫn nhịn của mình không hề có chút tác dụng nào. Trong mắt của Vương Nhất Định, La Trinh hắn chỉ như một con kiến hôi mà thôi. Đối phương căn bản không có ý muốn hắn là đáp ứng hắn việc gì hết. Trong nội tâm của người này, hắn cơ bản đã là một người chết, không hề có tư cách để đàm phán. Đối với loại người này, nhẫn nại là vô dụng. Họ Vương kia, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Muốn ta rút lui khỏi huyết sắc thúy luyện? Muốn ta rút đào tự vẫn sao? Bước tới đây, mạng bố mày ở chỗ này, để xem mày liệu có bản lĩnh đến lấy hay không. Dứt lời, một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên người La Trinh bạo phát ra, mặt mày lạnh lẽo như một sát thần, lệ khí vô cùng. Khí thế bạo phát của La Trinh lập tức hấp thu ánh mắt của mọi người, ngay cả đám đông đệ tử sĩ tộc ở đằng kia cũng nhìn sang bên này, trong lòng hoan hỉ chờ xem trò vui. Ha ha, cái tên Vương Nhất Định này đúng là thật, càng ngày càng làm mấy việc nhàm chán, vậy mà mang người đi nhắm vào một tên cỏ rác bên đường nho nhỏ. Không biết là thỏ nóng còn biết cắn người, chó gấp còn biết nhảy tường sao. Một đệ tử sĩ tộc mặc áo đẹp phe phẩy cây quạt màu ngọc bích nhẹ giọng nói. Vậy thì sao, dù sao đi nữa hắn cũng chẳng có đủ thực lực để vượt qua. Tên tiểu tử này chỉ mới là luyện tạng cảnh mà thôi, muốn vượt qua cũng chẳng có cách nào. Tuy nhiên tên Vương Nhất Định này đúng là nhàm chán. Một đệ tử sĩ tộc khác gật đầu. Chỉ là người hộ vệ bên cạnh đệ tử sĩ tộc này chắp tay nói. Hoắc công tử, lát nữa ngài tham gia huyết sắc thí luyện nhất định phải chú ý người này. Sao? Sao ngươi nói vậy? Người đệ tử sĩ tộc họ Hoắc kia hiển nhiên biết gã hộ vệ bên cạnh chắc chắn sẽ không nói năng lung tung. Người hộ vệ này là một cường giả tiên thiên bí cảnh, hơn nữa là còn từ Tu La chiến trường trở về, cho nên giác quan cực kỳ nhạy bén. Người hộ vệ kia nói tiếp, thuộc hạ cũng chẳng biết tại sao, mặc dù thực lực người này chỉ là luyện tạng cảnh thôi, nhưng lại khiến cho ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Có thể làm cho hộ vệ của hắn đánh giá cao như vậy, làm Hoắc công tử cũng nhíu mày, có chút hứng thú nói. Nói như vậy thì lần này Vương Nhất Định sợ là gặp chút phiền phức nho nhỏ. Giữa những đệ tử sĩ tộc cũng không hoàn toàn là gắn kết, thậm chí giữa vài người còn có mâu thuẫn lớn với nhau, cho nên vị Hoắc công tử này cũng không đi nhắc nhở Vương Nhất Định kia. Tất nhiên, ngay cả khi hộ vệ bên cạnh hắn đánh giá rất cao tên tiểu tử kia, thì hắn vẫn nghĩ rằng đối với Vương Nhất Định đó chỉ là một rắc rối nho nhỏ thôi. Chỉ có sĩ tộc mới biết rõ Vương Nhất Định có bao nhiêu phân lượng. Đối mặt với lời nói như tát vào mặt của La Trinh, mặt mũi của La Phái Nhiên và vài đệ tử sĩ tộc đều có chút khó coi. Miếng ngọc bội hình hồ điệp lật qua lật lại giữa các ngón tay, Vương Nhất Định vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sát ý. Kỳ thật cái chết đối với ngươi đã là loại giải thoát thoải mái nhất rồi, ta có rất nhiều cách để cho ngươi sống không bằng chết, liệu ngươi có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Suy nghĩ còn mẹ mày, ta không cần. Số mệnh của La Trinh ta tuy thấp kém nhưng lại không dễ chết như vậy. La Trinh nghiêm nghị cười nói. Thất ca, nói nhảm với tên tiểu tử này làm gì, trực tiếp làm thịt hắn là được. Một thanh niên có thân hình cao lớn đứng sau của Vương Nhất Định lao ra. Hắn không nhịn được nữa, xoay nắm đấm hướng về đầu của La Trinh đánh tới. Lực lượng của người thanh niên này cũng không tệ, là luyện tủy cảnh đỉnh phong. Hơn nữa phía trên hai nắm đấm còn có phù văn rậm rạp như ẩn như hiện đang lưu động. Hẳn người này tu luyện là một loại quyền pháp cực kỳ lợi hại. Đối mặt với uy thế một quyền này, La Trinh cũng không lựa chọn né tránh mà muốn ngạnh kháng đối cứng. Mọi người đây thấy một màn như vậy thì đều lắc đầu, thầm nghĩ rằng La Trinh này đúng là có ba phần cốt ký, nhưng chỉ miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Lấy thực lực luyện tạng cảnh đối đầu với luyện tủy cảnh, người ta còn là đệ tử sĩ tộc, công pháp tu luyện hiển nhiên càng lợi hại hơn. Cứ như vậy ngạnh kháng mà chống lại, chỉ sợ một quyền này có thể đánh nát cánh tay của La Trinh. Cách đó không xa, Mạc Sán cũng há hốc mồm, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Mạc Sán biết rằng thực lực của La Trinh tuyệt không đơn giản như vậy. Ngày hôm qua Mạc Sán cũng không thể nhìn thấy một màn cuối cùng, cho nên hắn nghĩ rằng cho dù La Trinh không đơn giản, nhưng suy cho cùng cũng không thể đối chiến với luyện tùy cảnh đỉnh phong được. Lần này sợ rằng La Trinh phải chịu thua thiệt. Tuy nhiên, điều mà mọi người suy đoán lại không hề xảy ra. Hai quyền đụng mạnh vào nhau, âm thanh trầm đục nhất thời vang lên. La Trinh đứng tại chỗ, hai chân vững vàng như được đóng trên mặt đất, thân hình không có chút sức mẻ nào. Dòng nước ấm hiện ra lưu chuyển trong cơ thể, hóa giải lực lượng đối phương đánh vào. Mà thanh niên cao lớn kia lại từ từ thối lui về sau, thiếu chút nữa còn té lăn trên mặt đất. Bàn tay theo động tác nhún tay đưa sang một bên dường như đã bị thương, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Đại đa số mọi người đều không nghĩ rằng lại có kết cục này. đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, đồng thời họ cũng nhìn vào ánh mắt của La Trinh, tất cả đều mang theo một tia kính nể. Nếu thực lực luyện tạng cảnh chính diện đối chiến với luyện thủy cảnh, điều này không phải chuyện mà người thường có thể làm được, đặc biệt là với hơn 1.000 người không phải đệ tử sĩ tộc ở đây. Nhìn thấy La Trinh dạy dỗ đám đệ tử sĩ tộc kia, trong nội tâm liền có một loại cảm giác sống khoái, thống khoái không nói bằng lời. Đám người bên cạnh Vương Nhất Định cuối cùng không thể nhẫn nại được nữa, đều đồng loạt hét lên rồi vây La Trinh lại, muốn đồng loạt tấn công đánh hội đồng. La Trinh hơi híp mắt lại, nếu như đối phương cùng nhau tiến lên, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi, nếu chết thì cũng phải kéo bọn hắn chết theo. Thế nhưng, lúc này lại có người quát lên chói tai, các người làm gì vậy? Hôm nay là ngày mà các người tham gia huyết sắc thí luyện, chứ không phải để các người tới đây để gây lộn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại thì liền thấy phía chân trời có hơn 30 chiếc phi thiên liễn đang bay tới, mà người vừa quát lên đó là người đứng đằng trước của chiếc phi thiên liễn bay trước nhất, cả người mặc một thân áo vải, đây chính là người giám thị phụ trách huyết sắc thí luyện lần này, Trọng Minh đạo sư. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hy vọng là sớm gặp lại các bạn trong những phần sau. Ok, bye bye nha.